Thu Minh Thánh, Thu gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, môn vị trên đài, còn chưa chiến, trực tiếp chạy trốn. Ha ha, Thu gia người quả nhiên thông minh, biết tiến thối, Thu Dấu Sơn, ngươi dạy thật tốt ta. Môn vị đài vòm trời bên trên, Cổ Nguyệt nhìn Thu Dấu Sơn, cười nói, Thu Dấu Sơn nhìn hắn, lại nhìn về phía đảo tẩu Thu Minh Thánh, gương mặt khó coi, Thu gia người cũng toàn bộ trầm mặc. Thu Minh Thánh chạy trốn, không thể nghi ngờ là ở hết thảy người nhà họ Thu trên mặt sáng một bạt hai, thế nhưng không trốn có thể làm sao, cùng quỷ im một trận chiến, 89 phần 10 đều là bại, thất bại liền chỉ có chết. Hắn là bỏ tôn nghiêm, lựa chọn sống tạm, nếu là đổi làm bọn họ hay là cũng sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Tiếp theo chiến, thứ 6 chiến, thú nữ vào trận, đối thủ là Phong Thất Nguyệt, đây chính là thập lục cường chiến đặc sắc nhất, dài lâu nhất một trận chiến, thú nữ, một người man một loại nữ tử, Phong Thất Nguyệt, nguyên thiên bảng đệ ngũ, ẩn dấu cực sâu, cũng là một thực lực cực cường người. Hai người chiến có nửa ngày, Phong Thất Nguyệt thất bại, bị đánh xuống môn vị đài, trên người hiện đầy vết đao, thú nữ thành thứ 6 tiến vào bắt cường người. Thứ 7 chiến, Khương Thần, người này cùng Diệp Linh từng có gặp mặt một lần, đã từng quy nhất tinh truyện tống trận trước, hai người từng có gặp nhau, đối thủ của hắn là Nam Quách Lương. Nam Quách Lương tuy mạnh, nhưng cũng so với Khương Thần như lên một ít, cuối cùng bị thua, liếc mắt nhìn Diệp Linh, rời đi môn vị đài. Người cuối cùng, Lỗ Tiêu, cùng tiến vào bắt cường mặt khác 7 người so với, hắn xem như là đặc thù nhất một người. Nếu là nói cõi đời này thật sự có số mệnh nói chuyện, hắn chính là số mệnh. Nhất thịnh một người, nguyên thiên bảng đệ thập tứ, nhưng kỳ tích một loại tiến vào bát cường, so với Thu Minh Thánh, Phong Thất Nguyệt, La Bàn bọn người phải xếp hạng cao. Đương nhiên, hắn cũng thành cuối cùng bát cường chiến kinh nghiệm bảo, bất kể là ai hắn đều không thắng được, mặc kệ hắn có như thế nào số mệnh, nhiều nhất chỉ có thể là bát cường. Chờ Lỗ Tiêu đi xuống môn vị đài, tất cả mọi người nhìn về phía vòm trời bên trên, Hà Trâm đứng lơ lửng trên không. Phảng phất đã là chờ đã lâu, ánh mắt của hắn từ 8 người trên người sẽ qua, trầm mặc chốc lát, nói ra một câu nói, làm cho toàn bộ môn vị chung quanh đài đoàn người trong nháy mắt sôi trào. Các ngươi, U Môn đại bỉ cuối cùng bắt cường, U Môn phủ trẻ tuổi cao nhất người, đều có tư cách tiến vào Ta Hư Không Học Viện, chỉ muốn các ngươi có thể sống sót, Ta Hư Không Học Viện đều hoan nghênh các ngươi. Một câu nói, truyền khắp đại địa, vô số người nhìn môn vị dưới đài 8 người, đều là gương mặt ước ao, đặc biệt là Lỗ Tiêu. Vốn không nên đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì số may, lấy được cái cơ hội này. Số mệnh, ai cũng không nói được, đây là một loại thiên phú sao, có người cảm thấy nó là, có người cảm thấy nó không phải, đối với Hà Trầm bọn họ không dám nghi vấn, chỉ có ước ao, thậm chí đố kỵ, như đi tới Hư Không Học Viện, ngày sau 8 người này liền không phải bọn họ có thể tưởng tượng rồi. Bắt cường chiến bắt đầu trước, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một câu nói, các ngươi đồng ý gia nhập ta Hư Không Học Viện sao? Hà Trầm cái thứ nhất nhìn về phía chính là Lỗ Tiêu, Lỗ Tiêu gương mặt kích động, không có một chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Khương Thần, ngươi sao? Hà Trầm lại nhìn về phía Khương Thần hướng về hắn túi đầu, gật đầu. Khương Thần đồng ý. Lại xuống một là thú nữ, nhìn giữa bầu trời Hà Trầm, tựa hồ là do dự chốc lát, hỏi một vấn đề. Như vào hư không, ta còn có tự do sao? Nàng nói rằng, Hà Trầm nhìn nàng, cười nhạt, gật đầu. Đương nhiên, vào Hư Không Học Viện. Trừ bọn ngươi ra có thêm một cái thân phận, các ngươi cơ bản đều là tự do. Hà Trầm nói chuyện, trong khi nói chuyện mơ hồ nhìn Diệp Linh một chút, Diệp Linh dường như chưa phát hiện, gương mặt hờ hững. Ngươi sao? Cái kế tiếp là Diệp Mặc, Diệp Mặc không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Cổ Nguyệt nở nụ cười, nhìn về phía Hà Trầm. Nàng đồng ý. Hà Trầm gật đầu, lại nhìn về phía cái kế tiếp người, Di Động Thanh nhìn vòm trời một bên Tố Vô Ích, lại nhìn về phía Hà Trầm, gật đầu. Cuối cùng còn sót lại 3 người, Tông Thiên Tôn, Quỷ Y Y, Diệp Linh, Hà Trầm trước tiên nhìn về phía chính là Tông Thiên Tôn. Tông Thiên Tôn cự tuyệt, ở ngoài dự liệu của mọi người, cũng là trong dự liệu. Trở thành Tông gia gia chủ, hoặc là Nhưng Hư Không Học Viện làm một tầng thấp nhất học viên, hắn lựa chọn người trước, Hà Trầm nhìn hắn, gật đầu, cũng không nhiều lắm kinh ngạc, phảng phất là đã sớm biết rồi. Tông Thiên Tôn sau khi, hắn nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người Quỷ Y Y, Quỷ Y nhìn hắn, cười nhạt. Quên đi. Các ngươi là sẽ không cần ta, Hư Không Học Viện, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng không quá thích hợp ta. Quỷ Y nói thẳng, một câu nói, tựa hồ là ẩn chứa có ý gì, nhưng ngoại trừ Diệp Linh không một người có thể hiểu. Hà Trầm nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi sao? Bắt cường chiến trước, hắn cố ý hỏi một hồi mỗi người, mục đích cuối cùng nhưng thật ra là Diệp Linh. Diệp Linh, đồng thời khống chế không gian chi đạo, linh hồn chi đạo, kiếm đạo, ba loại nói. Cùng tồn tại một thể, nhưng có thể dung hợp thông suốt, coi như là ở trên hư không trong học viện hắn đều chưa từng thấy người như vậy.

hư không đông lại, Tông Thiên Tôn cũng bị trong nháy mắt đông lại, sau một khắc, một tiếng kiếm reo, một con ngân long phóng lên trời. Ầm. Ngân long bốc lên, rít gào vòng trời, đem vô số hàn băng xoắn nát, ngân long trên đầu đứng một người, chính là Tông Thiên Tôn. Cho mèo. Hắn nói rằng, một bước bước ra, như mũi tên rời cùng, cầm kiếm, quanh thân ngân long cuốn quanh, chém về phía Diệp Mặc. Băng xương cự nhân. Diệp Mặc lùi về phía sau trăm dặm, trong mắt một mảnh sương lạnh, nhất chỉ đột nhiên vạch ra, hư không rung động, vô số hàn băng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cự nhân, chiều cao mấy chục dặm, một quyền hướng về Tông Thiên Tôn nện xuống. Oanh! Kiếm chém qua. Băng xương cự nhân trong nháy mắt mất đi, ngân long rít gào, mang theo một người một chiêu kiếm, hướng về Diệp Mặc chém xuống. Vô cùng băng thuẫn. Diệp Mặc quắc khẽ, một tay hư thân, một mặt hàn băng thuẫn hư không ngưng tụ, chắn ngân long trước. Xì kéo. Vô cùng băng thuẫn vỡ vụn, vô số hàn băng hóa thành băng phong bạo, hướng về Tông Thiên Tôn bao phủ mà đi. Tông Thiên Tôn dường như không phát hiện, cầm kiếm, xông vào băng phong bạo bên trong, phải đem băng phong bạo cùng Diệp Mặc đều đồng thời chém. Chết. Tông Thiên Tôn quắc khẽ, kiếm chém qua băng phong bạo trung kỳ lặng yên thân thể, có từng tia máu tươi nhuộm đỏ bốn phía hàn băng. Một bóng người đập xuống môn vị đài, vừa vặn rơi vào Diệp Linh cùng Quỷ Y trước người. Một luồng ánh kiếm từ môn vị trên đài chém xuống, muốn đuổi tận giết tuyệt, Quỷ Y cười nhạt, một bước đi ra, đấm ra một quyền, đem này một luồng ánh kiếm cản lại, bảo vệ Diệp Mặc. Diệp Mặc kết thúc, một ngụm máu tươi phun ra, trên người không ngừng một đạo vết kiếm, đều ở chảy ra máu tươi, Diệp Linh lấy ra một hạt đan dược cho nàng, nàng xem Diệp Linh một chút, trực tiếp nuốt xuống. Đa tạ. Nói một tiếng cảm ơn. Nàng xem một chút môn vị trên đài Tông Thiên Tôn, chạm đích trực tiếp rời đi, Diệp Linh cùng Quỷ Y nhìn bóng lưng của nàng, hơi run run, nhìn nhau, đều nở nụ cười. Diệp Linh, Quỷ Y. Một thanh âm chuyển đến, đem hai người sự chú ý lại chuyển đến môn vị trên đài, là Tông Thiên Tôn, đứng môn vị trên đài, cư cao lâm hạ nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy sắc ý. Diệp Linh, ngươi dám gạt ta, còn ngươi nữa, Quỷ Y, giết ta Tông ra người, ngươi nên biết sẽ là ra sao hậu quả, các ngươi như gặp được ta. Ta tất chém các ngươi. Tông Thiên Tôn nói rằng, lời nói có một vệ không thể ngỗ nghịch tâm ý, phảng phất hắn là vua, mà Diệp Linh cùng Quỷ Y nhưng là nô bộc của hắn. Hai người nhìn hắn, trên mặt đều lộ ra một vệ nụ cười. Ha ha, ở đâu ra vai hề, nói khoác không biết ngượng, Diệp Linh, ngươi có thể biết hắn. Tông gia thiếu chủ, Nguyên Thiên Bảng người số 1, đương nhiên là nhận ra, đây chính là ghê gớm nhân vật, ta cũng là đạt được hắn chăm sóc, đi tới một chuyến Tông gia, đạt được một hạt thần đan mới có bây giờ tu vi. Bây giờ nghĩ đến còn có đa tạ hắn, có thể khiến người ta liên phá hai cái cảnh giới đan dược, nghĩ đến nhất định là bỏ ra rất lớn tâm huyết luyện chế. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Tông Thiên Tôn vẻ mặt chấn động, Quỷ Y cũng ngân ra. Một hạt thần đan. Không chỉ có là Quỷ Y, cả ngày khung bên trên lũ môn phủ tinh tứ đại thế lực nhân hòa môn vị đại ở ngoài vô số người xem cuộc chiến đều là vẻ mặt nghi hoặc, Tông Thiên Tôn cho Diệp Linh cái gì thần đan. Diệp Linh, hắn cho ngươi đan dược gì? Quỷ Y nhìn về phía Diệp Linh, hiện lên một vẻ hứng thú, hỏi. Tuyệt mệnh đan. Diệp Linh trả lời, Quỷ Y ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người là vẻ mặt sững sờ, Tông Thiên Tôn đồng tử, con ngươi co rụt lại. Tuyệt mệnh đan, nghe đan dược này tên nên biết đây là cái gì dạng đan dược, nhất định là giết người đồ vật, thế nhưng ở Diệp Linh trong miệng càng là thành có thể khiến người ta liên phá hai cái cảnh giới thần đan. Ha ha, ta hiểu, là thuốc ba phần độc, đồng dạng, độc đan, nếu là không có độc tính. Cũng là thần đan, nói như vậy ngươi có như thế tu vi còn phải đa tạ hắn. Quỷ Y nói rằng, cái gì là thuốc ba phần độc, là độc ba phần thuốc, căn buồn không có nơi này bàn về, hắn chính là nói mò, nhưng nhìn Tông Thiên Tôn trên mặt lúc thì xanh, một trận sắc kế, hắn chính là thoải mái. Quỷ Y mấy câu nói, làm cho chu vi vô số người cũng là ngẩn ra, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, tựa hồ thực sự là tin Quỷ Y. Diệp Linh liếc mắt nhìn Quỷ Y một chút, cười nhạt. Không thể. Tuyệt mệnh đan chính là phụ thân ta hao phí vô số tâm huyết luyện chế độc đan, làm sao có khả năng bị luyện hóa? Diệp Linh, nhất định là có người giúp ngươi, là Hàn Sơn Nguyệt, nhất định là nàng. Tông Thiên Tôn nói rằng, phản bác, nhìn Diệp Linh cùng Quỷ Y, trong mắt lửa giận bốc lên, muốn phải đem hai người xé nát. Diệp Linh cùng Quỷ Y nhìn hắn, nhìn nhau, đều là cười to. Bất kể là ai giúp Diệp Linh, nhưng chung quy là có ngươi một phần, không thấy được ngươi vẫn là một tốt như vậy giúp người. Nếu là lấy sau gặp phải ngươi xem đến ta còn nên cho ngươi một thông khoái. Quỷ Y nói rằng, sẽ ở Tông Thiên Tôn trên vết thương gắn một năm muối, để Tông Thiên Tôn càng là giận đến cực hạ. Ti ti nhìn chằm chằm Diệp Linh cùng Quỷ Y, chu vi hư không đều ở vằn mèo. Các ngươi đang tìm cái chết. Một câu nói, phảng phất là từ trong hàm răng nói ra giống như vậy, mũi kiếm hơi động, chỉ về Diệp Linh cùng Quỷ Y,

Chỉ là đột phá một tầng tu vi, Diệp Linh thực lực nhưng là có biến hóa nghiêng trời, rõ ràng còn cách biệt hai cái cảnh giới, nhưng khí thế trên người nhưng không có chút nào yếu hơn nàng. Di động thanh bị thương. Môn vị chung quanh đài, vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, thất bại kết quả, Diệp Linh đột phá, làm cho nguyên bản đã không có hồi hộp một trận chiến càng là lại xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Xì kéo. Lại là một chiêu kiếm, dắt một phương hắc ám chém về phía Di động thanh, kiếm lúc gần lúc hiện, quỷ dị dị thường, nhìn như từ trên xuống dưới chém tới một chiêu kiếm, cuối cùng kiếm nhưng là từ dưới đi lên mà đến. Đây chính là loạn lưu, quấy rầy nguyên bản quy tắc không gian, khiến không gian thắc loạn. Một chiêu kiếm chém đúng ra, tìm không được một tia kiếm quy tích, coi như là vòm trời bên trên một đám người đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một tia kiếm ý. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vòm trời xé rách, từng đạo vết kiếm đem nhất phương thiên địa chém đến chia năm xẻ bảy, bên trong một thoáng như mặt trời người đứng thẳng, từng đạo mặt trời ánh sáng hướng về thiên địa bát phương vọt tới. Trừ thiên hầm mộ, hắc ám vọt tới, một dặm địa ngục lại đem Di động thanh bao trùm, một tòa chống đỡ ngày mộ bia ầm ầm hạ xuống. Di động thanh vẻ mặt khẽ biến, trong ánh mắt liệt diễm mãnh liệt, một trưởng hướng về mộ bia tiến lên nên tiếp. Vâng! Mộ bia bị đánh bay ra ngoài, Di động thanh cũng là sức mạnh to lớn đánh ra một dặm địa vực. Sau một khắc, một thanh kiếm từ phía sau nàng chém tới, Di động thanh đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, một trưởng hướng về phía sau đánh tới. Vâng rồi! Một mảnh hư không bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng chỉ là một mảnh hư vô. Di động thanh vẻ mặt khẽ biến, vừa mới chuyển thân, một thanh kiếm đã nằm ngang ở trước người của nàng, làm cho thân thể của nàng cứng đờ. Diệp Linh cầm kiếm đã đứng ở trước người của nàng, lưỡi kiếm cùng nàng cuống họng chỉ có tấc ly cự ly, nàng xem thấy trước mắt lưỡi kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong nháy mắt phảng phất là ngây dại. Ta thua. Chốc lát, nàng nói rằng, trên người mặt trời ánh sáng thu lại, lại biến thành này một thân một mạc, bình tĩnh như nước Di động thanh, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trên đời đồn đại ngươi là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Ngươi thật sự có tư cách này, ngươi so với Tông Thiên Tôn, Quân Vô Tả, Thu Minh Thánh Đẳng Nhân so với kém chỉ có tu vi, như cấp, không người có thể đỡ lấy ngươi một chiêu kiếm. Di động thanh nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt thoáng như một trì hồ sâu, phảng phất là muốn mái trèo Linh nhìn thấu. Diệp Linh, ta biết ngươi còn có ẩn dấu, hy vọng có thể tại đây môn vị trên đài nhìn thấy ngươi tất cả thực lực. Di động thanh nói rằng, hướng về Diệp Linh, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, phảng phất thật nhìn thấu một ít gì giống như vậy. Diệp Linh nhìn nàng, thu rồi kiếm, cười nhạt, cũng không trở về ứng với. Người sẽ thấy. Để lại một câu nói, Diệp Linh đi xuống môn vị đài, Di động thanh nhìn Diệp Linh bóng lưng, hơi trầm mặc chốc lát, cũng đi xuống môn vị đài, một màn như thế, chu vi vô số người ngơ ngác. Còn có ẩn dấu. Đều chiến đến mức độ như vậy, Diệp Linh còn có ẩn dấu sao, hắn rốt cuộc là ẩn tàng cái gì? Vô số người ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, vẻ mặt vi ngưng, ngoại trừ Hoàng Vũ cảnh 6 tầng tu vi, một thanh kiếm, một cái cầm, trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, cũng lại không nhìn ra cái khác. Một phương hắc ám, một tòa mộ địa, Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi đến mức độ như vậy cũng còn có thể ẩn giấu. Quỷ y nhìn Diệp Linh, cười nói, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng vi lật, cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi cũng không như thế sao? Hai người, đơn giản hai câu, làm cho chu vi vô số người đều là vẻ mặt biến đổi. Quỷ y càng là cũng biết Diệp Linh có điều ẩn giấu, còn có quỷ y ấy. Hắn lại cất giấu bí mật như thế nào? Di động thanh cùng Diệp Linh một trận chiến kết thúc, chính là bát cường chiến kết thúc, môn vị chung quanh đài chỉ còn lại có 4 người, Diệp Linh, Tông Thiên Tôn, Quỷ Y Y, Thú Nữ, chỉ có một người là Nguyên Thiên bảng 10 vị trí đầu người. Di động thanh, Quân Vô Tả, Thu Minh Thánh chờ một ít thế nhân biết thiên tài nhưng cũng đã thất bại. Bát cường chiến, kết thúc. Môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm lần thứ 2 đi ra, thanh âm nhàn nhạt, làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Hà Trầm đứng ở vòng trời, nhìn môn vị chung quanh đài vô số người, dừng chốc lát, một thế giới đều theo hắn một trận yên lặng xuống. Kế tiếp là tứ cường chiến, như cũng là rút thăm, đối thủ của các ngươi từ chính các ngươi quyết định. Hà Trầm nói rằng, âm thanh truyền khắp đại địa, làm cho tất cả mọi người là tinh thần chấn động, bao quát U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người, nhìn môn vị chung quanh đài 4 người, đều là ánh mắt ngưng lại. U Môn đại bỉ đến nơi này, chỉ còn lại có một bọn họ U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người. Tông Thiên Tôn nghiễm nhiên đã trở thành bọn họ hy vọng cuối cùng, nếu là Tông Thiên Tôn thua, U Môn đại bỉ cuối cùng quyết chiến không có một U Môn phủ tinh người, đó chính là U Môn phủ tinh tứ đại phủ tinh sỉ nhục. Kỳ trước U Môn đại bỉ, bất kể như thế nào, U Môn đại bỉ tứ cường đều có ít nhất 2 cái U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người, càng sâu đến quyết chiến 2 người đều là xuất thân từ U Môn phủ tinh tứ đại thế lực. Lần này U Môn Đại Bỉ Tứ Cường chỉ còn dư lại Tông Thiên Tôn một người, nếu là Tông Thiên Tôn cũng không có đi tới quyết chiến, vậy liền như cùng ở tại trên mặt bọn họ đánh một cái tát giống như vậy, U Môn Phủ tinh tứ đại thế lực đem mất hết mặt mũi. Nắm trong tay U Môn Phủ mạch máu, nắm giữ vô tận tài nguyên tu luyện, đem cơ hồ tất cả thiên tài tất cả thuộc về lòng đến bọn họ dưới đáy, như vậy nhưng không có một người có thể đi tới cuối cùng, tựu như cùng đang nói bọn họ vô năng. Rút thăm đi. Môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm lạnh nhạt nói, phất tay, bốn cái ngọc bài từ vòm trời hạ xuống, Tông Thiên Tôn trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, một tay đem bốn cái ngọc bài nắm lấy, hành động như thế làm cho hết thảy tất cả giật mình. Diệp Linh, lấy thực lực của ngươi không nên đi đến một bước này, ngươi có thể giết Quân Vô Tà là bởi vì đánh lén, có thể giết La Bàn là bởi vì hắn huyễn thuật đối với ngươi không đúng tác dụng, cho tới di động thanh nhưng là căn bản là vô dụng ra toàn bộ thực lực, vì lẽ đó trận chiến này cũng không cần ở rút thăm, ngươi đánh với ta một trận. Tông Thiên Tôn nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngậm lấy một vệt bá đạo, làm cho tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, nhìn về phía môn vị đài vòm trời bên trên Hà Trầm. Hà Trầm nhìn tình cảnh này, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người chốc lát, muốn nói lại thôi, trầm mặc. Như vậy trầm mặc ở vô số người trong mắt chính là chấp nhận, tứ cương chiến, bởi vì Tông Thiên Tôn, không còn là rút thăm, mà là trực tiếp chọn lựa, Tông Thiên Tôn muốn trực tiếp cùng Diệp Linh một trận chiến. Ở Tông Thiên Tôn trong miệng Diệp Linh phía trước chiến tích đều tựa hồ đã trở nên không đáng giá một đồng, nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ là không muốn để cho Diệp Linh vượt qua này một vòng, trong mắt lạnh lẽo làm người run sợ, sát ý không có chút nào che giấu. Môn vị đại ở ngoài, di động thanh nhìn Tông Thiên Tôn, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, chu vi mấy cái Tam Dương Cốc đệ tử đều là ngẩn ra. Chương 582, Quỷ Y thân phận. Di động thanh nở nụ cười, đối với các nàng mà nói đây chính là một cái quái dị việc. Sẽ ở di động thanh trên mặt nhìn thấy một vệ châm trọc, vậy liền càng là kinh dị, theo di động thanh ánh mắt nhìn, các nàng thấy được Tông Thiên Tôn. Sư tỷ, Tông Thiên Tôn có thể thắng được sao? Một người nhìn di động thanh, vừa nhìn về phía Tông Thiên Tôn, không khỏi hỏi, di động thanh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, rơi vào Diệp Linh trên người. Hắn không có một tia cơ hội. Nhàn nhạt một câu nói, không có một tia huyền chuyển chỗ trống, làm cho mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Tông Thiên Tôn, nói thế nào cũng là Tông gia thiếu chủ. U Môn Phủ người số 1 nhi tử, vẫn là thiên bảng người số 1, rơi vào di động thanh trong miệng càng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, Diệp Linh thật sự có mạnh như vậy sao? Một đám người ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, nhìn hồi lâu, vẫn không có từ Diệp Linh trên người nhìn ra cái gì, thế nhưng các nàng tin tưởng di động thanh, nếu di động thanh nói Diệp Linh có điều ẩn giấu, vậy liền nhất định có điều ẩn giấu. Đối mặt Tông Thiên Tôn khiêu khích, Diệp Linh nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, một bên quỷ y đi ra ngoài. Có thể. Diệp Linh đánh với ngươi một trận, ta cùng với nàng một trận chiến, có điều Diệp Linh mới vừa chiến quá một hồi, nếu ngươi lúc này sẽ cùng hắn một trận chiến khó tránh khỏi là có một ít không công bằng, ngươi phải đợi ở chúng ta sau khi. Quỷ y một bước bước ra, rơi vào môn vị trên đài, nhìn về phía môn vị đài mặt khác một bên thú nữ liếc mắt nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Tông Thiên Tôn, đi lên môn vị đài. Hành động như thế chính là nàng đồng ý, Diệp Linh cùng Tông Thiên Tôn một trận chiến, nàng cùng quỷ một trận chiến, mấy câu nói. Bốn người chính là chính mình xác định đối thủ của mình, từ đầu đến cuối Hà Trầm đều không có nói câu nào. Tông Thiên Tôn, ngươi nên cảm tạ ta cho ngươi sống thêm chốc lát. Quỷ y nhìn Tông Thiên Tôn, gương mặt tà dị, nói rằng, Tông Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, trong mắt một vệ sát quang né qua. Chờ giết Diệp Linh, ta phải giết ngươi. Tông Thiên Tôn nói rằng, thật sâu nhìn quỷ y một chút, quỷ y nhìn hắn, cười nhạt. Ta chờ ngươi, bất quá ta sợ ngươi không chờ được đến một khắc đó rồi. Quỷ y nói rằng. Một câu nói, làm cho Tông Thiên Tôn trong mắt sát ý càng sâu, hừ lạnh một tiếng, đi xuống môn vị đài. Như lúc này cùng Diệp Linh một trận chiến liền coi như là xa luân chiến, đích thật là có chút không công bằng, hắn đã sớm đem chính mình cho rằng tương lai Tông gia gia chủ, thậm chí tương lai U Môn Phủ phủ chủ. Vừa vì là U Môn Phủ phủ chủ, mọi việc liền nên phục chúng, vì lẽ đó hắn đã đáp ứng quỷ ý, đưa hắn cùng Diệp Linh một trận chiến riêng sau. Tông Thiên Tôn đi xuống môn vị đài. Môn vị trên đài liền chỉ còn lại có quỷ y cùng thú nữ, hai người nhìn nhau, tựa hồ là trầm mặc chốc lát, quỷ y trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Cõi đời này luyện thể người đã rất ít, một mình ngươi nữ tử có thể đi tới luyện thể con đường phi thường không dễ, trận chiến này, ta với ngươi đánh nhau cùng cấp, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Quỷ y nói rằng, một câu nói, làm cho chu vi vô số người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía thú nữ. Nay một người man một loại nữ tử cũng là một luyện thể tu giả sao? Luyện thể con đường, gian nan dị thường, đặc biệt là vừa mới bắt đầu giai đoạn, đó là đang dùng mệnh đang luyện, nàng một kẻ nữ tử, làm sao tiếp tục kiên trì. Nghe một câu nói này, bọn họ phảng phất cũng minh bạch Quỷ Y vì sao lại đồng ý Tông Thiên Tôn, tứ cương chiến, không cần rút thăm, mà là mình lựa chọn đối thủ, hắn đây là muốn bảo vệ thú nữ. Tại đây đạo pháp hưng thịnh thời đại, đồng thời xuất hiện hai cái luyện thể tu giả, cực kỳ không dễ, hay là bởi vì tỉnh táo nhung nhớ, cũng hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân, Quỷ Y đáp ứng rồi Tông Thiên Tôn. Tứ Cường, Diệp Linh, Quỷ Y, Tông Thiên Tôn đều rất mạnh, chỉ có thú nữ, thấp ba người một cấp bậc, như thú nữ cùng Tông Thiên Tôn đối đầu nhất định là khó thoát khỏi cái chết, như vậy cử chỉ hắn là ở cứu thú nữ. Không cần. Thú nữ nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, không có lại dùng nàng đao, mà là một quyền của mình đánh về Quỷ Y. Đúng như là Quỷ Y từng nói, nàng là một luyện thể tu giả, đao chỉ là hắn ngụy trang mà thôi, cho tới vì sao ngụy trang, chỉ có một mình nàng biết. Đồng thời này môn vị trên đài đại thể người đều sợ quỷ quần áo, nhưng chỉ có hắn, phảng phất là không hề sợ hai chút nào Quỷ Y, trong mắt phảng phất còn có một chút ngoài hắn ra vẻ mặt. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, thú nữ nhận thức Quỷ Y, chỉ một chút Diệp Linh liền nhìn ra rồi. Không chỉ là Diệp Linh nhìn ra rồi, còn có một chút người, môn vị đài ở ngoài, một mảnh lít nha lít nhít trong đám người, mấy người nhìn môn vị trên đài một màn, đều là ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai hắn bộ tộc này cũng không phải chỉ còn lại có hắn một người, còn có một người. Một người nói rằng, âm thanh có chút khàn khàn, phảng phất xương ma sát thanh âm của giống như vậy, chu vi mấy người trong lòng không cảm thấy mát lạnh, khoảng chừng trái phải vừa nhìn, nhưng không nhìn ra bất kỳ vẻ kinh dị. Vành! Hai quyền, trên không trung đụng vào nhau, một phương hư không mất đi, sau một khắc, thú nữ lại là một chân hoành đánh mà ra, trực tiếp đem một vùng không gian quét sụp, Quỷ Y hơi lùi lại, tránh thoát đòn đánh này. Ẩm! Ẩm, Ẩm, thoáng như phong ma giống như vậy, thú nữ một quyền lại một quyền, oanh thương khung phá nát, môn vị trên đài đều bị đánh ra từng cái hố sâu, Quỷ Y nhưng vẫn ở tránh, phảng phất là sợ tổn thương thú nữ giống như vậy, không dám công kích. Như vậy rằng con nửa canh giờ, phảng phất là mệt mỏi, thú nữ ngừng lại, nhìn về phía Quỷ Y, Quỷ Y cũng nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt càng là nổi lên một vệt nhu hòa. Đánh mệt sao? Một câu nói, từ Quỷ Y trong miệng phát sinh. Làm cho Diệp Linh đều là sức sở, nhìn Quỷ Y, chờ mặc, không cho phép trốn. Thú nữ nói rằng, lại là một quyền hướng về Quỷ Y đánh xuống, Quỷ Y nhìn nàng, gương mặt nụ cười, càng là thật sự không né, nhìn tình cảnh này, không chỉ có là Diệp Linh, vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Thú nữ không phải là người bình thường, tuy rằng không kịp Diệp Linh, Quỷ Y đẳng nhân, nhưng là một yêu nghiệt hạng người, như vậy một quyền, nếu thật sự không né thật sự có khả năng trọng thương, Quỷ Y điên rồi. Vâng rồi. Một phương hư không xé rách, một quyền hạ xuống, đánh tới liều không nơi, Quỷ Y nhìn cô gái trước mặt, gương mặt nụ cười, cũng không phải giả vờ nụ cười, thực sự là phát ra từ nội tâm nụ cười. Tại sao không né? Ta biết ngươi cú đấm này nhất định sẽ không hạ xuống, dù sao chúng ta đã từng cũng có quá một đoạn. Vành! Một quyền, rơi vào Quỷ Y trên mặt, Quỷ Y thanh âm của im bặt đi, thân thể xoay chuyển vài vòng, nện ở môn vị trên đài, chu vi một mảnh thế giới tất cả giật mình. Diệp Linh khỏe miệng cũng không tùy vào vừa kéo. Xem Quỷ Y cùng thú nữ dáng dấp rõ ràng đã từng là biết, đồng thời quan hệ không ít, thế nhưng không nghĩ tới thú nữ chân đánh cho xuống, luyện thể tu giả, đều ác như vậy sao? Sống sót. Thú nữ nhìn từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên người, nói rằng, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Linh, đi xuống môn vị đài. Như vậy, trận chiến này liền kết thúc, cùng với nói là một trận chiến đấu, không bằng là một bộ gương vỡ lại lành, liếc mắt đưa tình đùa. Chỉ là này liếc mắt đưa tình cùng một loại lại có chỗ bất đồng. Chương 593, Chiến Tông Thiên Tôn. Quỷ Y nhìn thú nữ bóng lưng, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu, đi xuống môn vị đài. Thời trẻ con một người bạn, vốn tưởng rằng đã không ở nhân thế, không nghĩ tới ở đây lại gặp. Nhìn Diệp Linh vẻ mặt, Quỷ Y cười nhạt, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều. Thời trẻ con bằng hữu, hay là không chỉ có là như vậy, tuy rằng giữa hai người tựa hồ cũng không có nói mấy câu nói. Thế nhưng Diệp Linh có thể thấy, giữa hai người ngoại trừ bằng hữu còn có ngoài hắn ra ràng buộc. Một phảng phất là từ man hoang đi ra, một đến từ chính bản thi tông, trong này tất nhiên còn cất giấu ngoài hắn ra bí mật. Diệp Linh, tới phiên ngươi. Quỷ Y nhìn Diệp Linh, thấy được đi tới môn vị đài Tông Thiên Tôn, nói rằng. Một đạo mang đầy sát ý ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, Tông Thiên Tôn đã đi lên môn vị đài, chân đạp ngân long, ở trên cao nhìn xuống, nhìn môn vị dưới đài Diệp Linh, một mặt lạnh lùng. Diệp Linh, lăn lên đây đi. Âm thanh vang lên, Diệp Linh cười nhạt, một bước, lướt qua môn vị trùng quanh đài trận pháp, đi tới môn vị đài. Một màn như thế, làm cho vô số người đều là thần sắc cứng lại, trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Tông Thiên Tôn,

Diệp Linh nói rằng, hắc ám nhấn chìm Tông Thiên Tôn, một tòa mộ bia hướng về hắn chấn áp mà xuống. Tông Thiên Tôn vẻ mặt hơi chấn động, kiếm hóa ngân long, hướng về mộ bia phóng đi, hắn nhưng là lùi lại lui nữa, lui ra hắc ám phạm vi. Xì. Một chiêu kiếm, từ hư không mà đến, chém về phía hắn, hắn đồng tử, con ngươi co rụt lại, hai tay hóa long móng, đón lấy chiêu kiếm này. Xì kéo. Hai chảo bên dưới, kiếm ảnh tiêu tan, chỉ là một phiến hư vô, chân chính kiếm từ phía sau hắn xuyên ra, xuyên qua thân thể của hắn, Tông Thiên Tôn vẻ mặt biến đổi, hai mắt trợn tròn, một tiếng gào thét, đem kiếm đánh ra ngoài. Diệp Linh, ta là Tông gia thiếu chủ, ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Diệp Linh cũng không phải để ý tới hắn, hắc ám lần thứ hai nhấn chìm hắn, một chiêu kiếm, từ trong bóng tối vọt tới, từ ngày mà xuống, thẳng chém Tông Thiên Tôn, một màn như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Chương 594, cố định giá khởi điểm. Tông Thiên Tôn nhưng là Tông gia thiếu chủ, U Môn phủ phủ chủ con trai trưởng, Diệp Linh thật sự dám giết sao? Xì. Kiếm rơi, một cái đầu lâu quẳng mà lên, máu tươi dâng trào, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Bạch. Một tia bạch quang từ Tông Thiên Tôn sát chết bay ra, muốn hướng về vòm trời mà đi, đón nhận một vùng tăm tối, bị ràng buộc trong đó, một cái tay cầm cố lại này một tia bạch quang, mọi người cùng tề biến sắc. Diệp Linh, người muốn chết. Môn vị đài vòm trời bên trên, Tông ra một đám người nhìn Diệp Linh, cùng nhau đi ra, đều là một mặt sắc cơ. Ngươi đã chém Tông Thiên Tôn thân thể, được rồi, vung tha linh hồn của hắn, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Các ngươi vốn cũng không có bao nhiêu ân oán, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Diệp Linh, vung tha Tông Thiên Tôn. Tông Thiên Tôn không chỉ có là ta Tông gia thiếu chủ, vẫn là phủ chủ con trai trưởng, ngươi giết hắn có biết sẽ có hậu quả gì. Một đám Tông gia người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngưng nhiên, uy hiếp nói, Diệp Linh bàn tay Tông Thiên Tôn linh hồn, nhìn về phía vòm trời bên trên Tông gia một đám người, khoe miệng một vệt nụ cười tràn ra, hơi có chút tà dị. Ta thả hắn các ngươi là có thể để ta đi sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho vô số người đều là vẻ mặt chấn động, U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người nhìn Diệp Linh, đều trầm mặc. Chuyện của tui.vn đã như vậy, ta tại sao phải buông tha hắn, cũng là một lần chết, tại sao không kém nhiều mấy người cho ta chôn cùng? Diệp Linh nói rằng, gương mặt tà dị, nhìn về phía trong tay rẽ rủa Tông Thiên Tôn linh hồn. Tông Thiên Tôn, xem ra bọn họ là không muốn cứu ngươi, Tông gia thiếu chủ, cũng không đủ như vậy. Diệp Linh nói rằng, trong tay có từng tia kiếm ý hội tụ, chu vi hư không khẽ run lên, Tông Thiên Tôn linh hồn truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho toàn bộ đại địa tất cả giật mình. Diệp Linh, ngươi dám? Một Tông gia trưởng lão cả giận nói, quanh người khí tức mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải hướng về Diệp Linh đánh hạ. Cứu mạng! Diệp Linh lòng bàn tay. Một suy yếu thanh âm của chuyên gia, trong thanh âm ngậm lấy một vẻ hoảng sợ, làm cho vô số người vẻ mặt chấn động. Tiêu ngạo như Tông Thiên Tôn nhân vật như vậy, càng là cũng sợ. Diệp Linh, đây chính là một người điên, ở U Hải Thành lão tổ trước mặt chém quân vô tả, bây giờ ở Tông gia người nhìn kỹ, hắn còn muốn giết Tông Thiên Tôn, thực sự là muốn cùng U Môn phủ tinh ăn thua đủ. Một người, coi như hơn nữa một Hàn Sơn Nguyệt, thì lại làm sao và toàn bộ U Môn phủ tinh đối kháng. Một mạng đổi một mạng, như vậy các ngươi cũng không muốn, đã như vậy, vậy ta chỉ có. Một mạng đổi một mạng, ta đáp ứng ngươi, thả Tông Thiên Tôn. Hôm nay ta Tông gia bảo đảm ngươi. Diệp Linh một câu nói còn chưa nói hết, một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía vòng trời, thấy được Tông Thái Thượng, Tông gia đế tôn. Hắn nhìn Diệp Linh, một mặt lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, phảng phất là sửng sốt một chút, chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, Tông gia người quả nhiên là có quyết đoán, như vậy càng là cũng dám bảo đảm ta, có điều ngươi giữ được sao? Ta nhưng khi nhìn đến bên cạnh ngươi không ít người đều muốn đem ta lột ra chuột rút đây. Diệp Linh nói rằng, bàn tay Tông Thiên Tôn linh hồn, nhìn Tông Thái Thượng, gương mặt nụ cười. Ta Tông gia là U Môn phủ đệ nhất thế lực, phủ chủ ngay ở Kình Thiên Tháp trên, coi như ta không gánh nổi ngươi, phủ chủ dù sao cũng nên được rồi. Tông Thái Thượng nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía U Hải Thành, Thu gia, Tam Dương có người, cười nhạt. Các ngươi đồng ý buông tha ta. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại, trong mắt sát ý phun trào. Nhưng là một mảnh trầm mặc, không một người nói chuyện, phảng phất là thật chấp nhận. Một phủ chủ, kinh sợ đến ba thế lực lớn người không dám có một tia dị động, coi như là răng đánh nát cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt, Diệp Linh cũng coi như thật sự minh bạch U Môn phủ chủ địa vị. Ta đã đáp ứng rồi ngươi, hiện tại có thể thả Tông Thiên Tôn sao? Tông Thái Thượng lại hỏi. Diệp Linh phảng phất là suy nghĩ chốc lát, lại nhìn về phía Tông Thái Thượng, trên mặt mang một vệt nụ cười. Tông gia người quả nhiên là uy phong, Diệp Linh chỉ bảo. bất quá ta Diệp Linh một thân một mình, làm sao có thể tin tưởng các ngươi không gặp qua sông hủy đi cầu, chờ ta đem Tông Thiên Tôn giao cho các ngươi cũng không tuân thủ lời hứa, vẫn muốn giết ta, đến thời điểm ta nhưng là khóc mỗi ngày mất linh, khóc địa đất không hử rồi. Diệp Linh nói rằng, mặt tươi cười, Tông Thái Thượng nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi còn muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn cho ta tin tưởng các ngươi dù sao cũng nên là muốn lấy ra một ít thành ý. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tông gia người một đám người, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Nghe nói Tông gia có một nhỏ chân long máu, không biết có thể không để ta kiến thức một phen. Càn rỡ. Diệp Linh, ngươi không muốn quá được tiến thêm thức rồi. Vung tha Tông Thiên Tôn, ngươi hay là còn có thể một tia sống tiếp hy vọng, nếu không thả Tông Thiên Tôn, ngươi hẳn phải chết. Một câu nói, làm cho Tông gia một đám người trong nháy mắt bạo tẩu, nếu không có Hà Trầm phía trước, e sợ cũng đã giết dưới môn vị đài rồi. Một giọt chân long máu, đây là Tông gia vật truyền thừa, Diệp Linh dám nhắc tới chân long máu, chính là muốn đoạn truyền thừa của bọn họ. Diệp Linh nhìn một đám Tông gia người, cười nhạt. Cũng được, nếu là muốn chân long máu đích thật là quá mức một ít, không bằng liền đổi một hồi, các ngươi có cái gì, tinh thạch, bí pháp, bảo vật loại hình, đều cho ta đến một ít. Diệp Linh nói rằng, cười rạng rỡ, thật phảng phất là một con buôn thương nhân giống như vậy, làm cho môn vị đài ở ngoài vô số người chấn động. Dám nắm Tông Thiên Tôn linh hồn cùng Tông gia người làm giao dịch, này u môn phủ bên trong cũng chỉ có Diệp Linh một người, quá điên cuồng. Ta chỗ này có 100 vạn tinh thạch, còn có mấy bộ bí pháp, đều giao cho ngươi, đủ chưa? Tông Thái Thượng nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng, Diệp Linh tiếp nhận càn khôn giới, nở nụ cười, lại nhìn về phía Tông gia những người khác. Tông gia chư vị tiền bối, nói vậy các ngươi đều biết, ta không giống với các ngươi, không có gì bối cảnh, thiếu chính là tinh thạch, đan dược những này, cất bước tinh không. Nếu là không có những này vàng bạc đồ vật đúng là nửa bước khó đi. Ta chỗ này có mười mấy vạn tinh thạch còn có vài món bảo vật, đều cầm, thả Tông Thiên Tôn. Đây là phá kính đan, ba hạt, nên được rồi. Đây là ta từ một bí cảnh bên trong tìm được không có dễ chi hỏa, chí ít giá trị mấy trăm ngàn tinh thạch. Diệp Linh đầy mặt mỉm cười, nhận tất cả mọi thứ, chu vi vô số người đều là gương mặt ngây người. Thừa dịp cháy nhà hôi của, cố định giá khởi điểm, Diệp Linh càng là thật sự dám. Mà Tông gia người lại thật sự đáp ứng rồi, điên rồi, thế giới này đúng là điên rồi, một đám người cả kinh cầm đều sắp rơi mất. Diệp Linh, ngươi muốn chúng ta đều đưa cho ngươi, hiện tại ngươi nên thả Tông Thiên Tôn rồi. Chờ Diệp Linh cầm được gần như, một Tông gia trưởng lão nhìn Diệp Linh, ngưng thần nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Ta lúc nào đã nói ta muốn thả Tông Thiên Tôn, tiền bối, ngươi có thể là lý giải ngã ba. Chương 585, Thác Bạt Chiến. Nhan nhạt nói, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động, sau một khắc, đột nhiên biến sắc. Diệp Linh, ngươi dám? Môn vị trên đài, ở vô số người chú ý dưới, Diệp Linh lòng bàn tay có một phiến hắc ám phun trào, một chút đem Tông Thiên Tôn linh hồn thôn phệ, Tông Thiên Tôn tiếng hét thảm truyền khắp thiên địa. Chốc lát, bụi trần tan mất, Tông Thiên Tôn linh hồn đã triệt để mất đi ở trong hư không, thiên địa một tĩnh. Một lúc lâu, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám như thế trêu đùa ta Tông gia người. Mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, đến từ nơi nào, có ai bảo đảm ngươi, U Môn đại bỉ sau khi chính là thân ngươi chết ngày. Không chỉ có là ngươi, hết thể cùng ngươi có quan hệ người, còn ngươi nữa phía sau Tông Môn, đều phải diệt. Tông Thái Thượng nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong giọng nói ngậm lấy một vệt lạnh lẽo tận xương sắc cơ, thiên địa đều là mát lạnh. Như vậy một câu nói, chính là đối với Diệp Linh rơi xuống tất sát lệnh, sẽ đối Diệp Linh đuổi tận giết tuyệt, ai cũng bảo đảm không được Diệp Linh, cũng bao gồm Hà Trầm. Diệp Linh đã hoàn toàn chọc giận Tông gia. Diệp Linh nhìn một đám người, khoe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra, mang theo ti ti tả dị. Muốn giết người của ta rất nhiều, có thêm các ngươi cũng không nhiều, như muốn giết ta, liền tới đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, phảng phất có ý riêng, nhưng có thể rõ ràng Diệp Linh nói người nhưng là ít ỏi. Càn rỡ. Một đám Tông gia người nhìn Diệp Linh, thần sắc sát quang phun trào, Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt. Diệp Linh, đừng tìm bang này rác rưởi nhiều lời, đều là một đám sắp chết người, nhiều lời vô ích. Một thanh âm vang lên, làm cho môn vị chung quanh đài vô số người đều là vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía đi tới môn vị đài người. Quỷ Y Y, một nghịch thời đại luyện thể tu giả, cũng là U Môn đại bỉ cuối cùng còn dư lại hai người một trong, gương mặt nụ cười, phảng phất một chưa va chạm nhiều thiếu niên, lời nói ra nhưng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tông gia người, bị hắn gọi là rác rưởi, từ đầu tới đuôi. Hắn tựa hồ chưa từng có đem U Môn phủ tinh tứ đại thế lực để vào trong mắt, càng rỡ, bá đạo, vô pháp vô thiên, một điểm không thấp hơn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn Quỷ Y Y, gương mặt nụ cười, gật gật đầu, phảng phất là nhận rồi lời nói của hắn. U môn đại bỉ sau khi sẽ phát sinh cái gì? Cũng chỉ có bọn họ mới biết, bàn thi tông sắp tới, ngàn tỷ thi binh giáng lâm, toàn bộ U môn phủ tinh hay là đều sẽ hóa thành một phiến tử địa. Diệp Linh, hiện tại chỉ còn dư lại chúng ta. Quỷ y nhìn Diệp Linh, cười nói. Ừ. Diệp Linh gật đầu, nhìn quỷ y, trên mặt hiện lên một vẻ nghiêm túc. Quỷ y, đây mới là U môn đại bỉ đáng sợ nhất một người, hắn đến cùng ẩn tàng bao nhiêu, ai cũng không tưởng tượng nổi. Thậm chí khả năng bàn thi tông người đều không biết hắn ẩn tàng cái gì. Đây là một đạo pháp hưng thịnh, luyện thể suy vong thời đại, một U môn phủ bên trong xuất hiện một mạnh mẽ như vậy luyện thể tu giả, vốn cũng không bình thường. Tới nơi này trước, có người cho ta một cái nhiệm vụ, để ta tìm tới Trung Nam Sơn đệ tử, giết hắn. Quỷ y nói rằng, phảng phất là ở thuật lại một cái nào đó câu nói giống như vậy, gương mặt bình tĩnh, nhìn Diệp Linh, trong mắt cũng không sắc ý. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, biết trong lời nói của hắn tâm ý. Tìm tới Trung Nam Sơn đệ tử, giết hắn, đây chính là bản thi tông người giao cho nhiệm vụ của hắn. Ta từng ngủ say quá một quãng thời gian rất dài, đến cùng bao lâu, ta đã quên đi rồi, nhưng nhìn đến ngươi, ta cảm giác rất quen thuộc, hay là đã từng ta là nhận ra của, cũng hay là gặp ngươi. Quỷ y nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt tựa hồ cũng có một vẻ mê man. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hơi chấn động. Ngươi là ai? Quỷ y nhìn Diệp Linh, hỏi, thanh âm nhàn nhạt, làm cho vô số người đều là chấn động. Nhận thức. Diệp Linh cùng quỷ y đã từng thấy sao, nhưng tại sao Diệp Linh tựa hồ một điểm đều đối với quỷ y không có ấn tượng? Diệp Linh. Diệp Linh trả lời, như cũng là Diệp Linh, vẫn là này một cái tên, quỷ y hơi run run, chốc lát, nở nụ cười. Diệp Linh, ta nhớ kỹ ngươi, ta tên Thác Bạc Chiến. Hắn nói rằng, nói ra chính mình chân chính tên. Môn vị đại ở ngoài, trong đám người, mấy người nhìn Thác Bạc Chiến, đều là thần sắc cứng lại. Thác Bạc Chiến, tên của hắn. Lẽ nào hắn nhớ lại chuyện trước kia? Không thể. Bàn thi tông, luyện thi, nuôi thi, đổi một loại thuyết pháp chính là đào người phân mộ, lấy người thi cốt tông môn. Đã từng, ở một cái đã thiêu đốt không biết bao lâu tuế nguyệt một viên nóng rực hàng tinh bên trong, bọn họ phát hiện một mộ, mộ cũng không lớn, nhưng là ẩn giấu ở này một viên hàng tinh nơi sâu xa nhất. Trong mộ một mảnh hỗn độn, không hề có một chút vật chôn theo, phảng phất là đã có một nhóm như người như bọn họ đến rồi này một mộ, cầm đi trong mộ gì đó. Cũng có thể là kiến tạo này mộ người đi được có chút gấp, chưa kịp làm thêm bố trí, chỉ có một đơn giản trận pháp bảo vệ. Ở mộ nơi sâu xa nhất, cũng là hàng tinh nơi sâu xa nhất, kinh khủng liệt diễm bên trong, bọn họ phát hiện một quan tài đồng thau cổ. Mở ra quan tài cổ, bọn họ thấy được một người thiếu niên, cũng không phải là sát chết, hắn còn sống. Tại đây không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng bên trong quan tài đồng thau cổ, hắn lại còn sống sót. Thác Bạc Chiến, chính là quan tài đồng thau cổ mặt trên có khắc ba chữ. Nhất bút nhất họa, hiện ra một luồng bi thương khí tức. Trận chiến này, chỉ phân thắng thua, không phân sinh tử. Diệp Linh, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thác Bạc Chiến nói rằng, hư không mà đứng, một luồng cực kỳ hơi thở bá đạo từ trên người hắn bao phủ mà ra. Linh hồn của ta nơi sâu xa có một âm thanh ở nói cho ta biết, ta vừa sống sót, liền muốn vô địch hậu thế. Thác Bạc Chiến nói rằng, một câu nói, làm cho môn vị chúng quanh đài mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Vô địch hậu thế. Có điều hoàng vũ cảnh 8 tầng tu vi, càng là cũng dám nói vô địch hậu thế, quá cuồng vọng. Chiến. Diệp Linh nói rằng, quanh thân một vùng tăm tối phun trào, cầm kiếm, dắt một mảnh địa ngục sức mạnh chém về phía Thác Bạc Chiến. Diệp Linh, không cần ẩn núp nữa, chỉ dựa vào những này, ngươi không có một tia cơ hội. Thác Bạc Chiến lạnh nhạt nói, đứng lặng hư không, vươn một cái tay, hư không nhấn một cái, ấn về phía Diệp Linh. Ẩm. Thác Bạc Chiến thủ hạ, vòng chơi sụp đổ, Diệp Linh thân thể run lên, bay ngược mà ra, đập xuống môn vị đài. Ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi cất giấu một nguồn sức mạnh, để ta cảm nhận được một tia uy hiếp, dùng đến đi. Thác Bạc Chiến nói rằng, đứng lặng vòng trời, một luồng khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm tàn phá mà ra, phảng phất một man hoang cự nhân, chân đạp đại địa, trên đỉnh thương khung, làm cho vô số người run rẩy nhiên. Nguyên lai hắn thật sự còn có ẩn giấu, sức mạnh kinh khủng như vậy, U môn đại bỉ bên trong có bao nhiêu người có thể địch? Diệp Linh kiếm chém quân tà, cầm giết la bàn. Diệt Tông Thiên Tôn, đã là đáng sợ nhất một hàng thiên tài, thế nhưng ở Thác Bạc Chiến trong tay càng là không có đỡ lấy một đòn, một quyền, rách văn pháp. Mặc ngươi kiếm đạo, không gian chi đạo, linh hồn chi đạo, tại đây sức mạnh kinh khủng bên dưới đều là trực tiếp nghiền ép. Mà nghe Thác Bạc Chiến, Diệp Linh lại còn có ẩn dấu, Diệp Linh trong cơ thể có một nguồn sức mạnh để hắn đều sinh ra một tia uy hiếp. Chương 586, Ma thể hiện. Môn vị trên đài, Diệp Linh đứng thẳng, trên người nhuộm ti ti vết máu. Nhìn chung quanh bốn phía đại địa, nhìn về phía môn vị trên đài chu vi vô số người, lại nhìn về phía Thác Bạc Chiến,

Thác Bạt Chiến nhìn Diệp Linh trước người ma khu, vẻ mặt vi ngưng, trong mắt tràn đầy chiến ý, một bước, đạp tan thương khung, một quyền hướng về Diệp Linh đánh xuống, ma thể ngẩng đầu, đồng dạng một quyền, cùng quần quận ma khí tiến lên liên tiếp. Vâng! Hư không băng diệt, một luồng năng lượng kinh khủng sóng quét sạch tứ phương, môn vị chung quanh đài trận pháp trực tiếp diệt vong, môn vị chung quanh đài không ít người chưa kịp trốn, trực tiếp mất đi. Trong nháy mắt va chạm, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt giống như vậy, sau một khắc, hai bóng người, một ma thể, một Thác Bạt Chiến, ở môn vị trên đài điền cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ để một phương hư không mất đi, môn vị chung quanh đài vô số người run rẩy nhiên, lùi lại lùi nữa. Vâng! Một đòn tối hậu, Thác Bạt Chiến bị nổ xuống môn vị đài, thân thể trực tiếp xuyên qua môn vị đài, rơi vào môn vị dưới đài đại hà bên trong, ngàn dặm môn vị đài run lên, càng là ở một chút tan vỡ. Kết thúc rồi à? Vô số người nhìn về phía vòm trời bên trên hai bóng người, đáy lòng rung động, một người hai thể, một ma thể, một dị tộc, đều cường hãn như vậy, đây rốt cuộc là một già sao quái vật? Giống. Đột nhiên, đại hà bên trong, một tiếng tiếng gào thét vang lên, dắt một luồng bá đạo vô cùng khí tức. Để một phương đại hà vỡ đằng không ngừng, phảng phất phía dưới có một quái vật khổng lồ chính đang một chút đứng lên. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào đại hà bên trên, bao quát Diệp Linh, Hà Trầm đẳng nhân. Dị tộc, ma thể, Hà Trầm cũng là gương mặt chấn động, đáy lòng run rẩy nhiên, một u môn đại bỉ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn, Diệp Linh cùng Thác Bạt Chiến, mỗi một cái đều là không ai bằng tài năng. Đáng tiếc, bọn họ đều là dị tộc, hư không học viện thu bọn họ không được, bọn họ nhất định phải chết. Bây giờ hắn cũng minh bạch đã từng Thác Bạt Chiến, Diệp Linh nói với hắn, không thích hợp, không dám, xác thực, bọn họ không thích hợp chờ ở trên hư không học viện cũng không dám thu bọn họ. Chương 587, đỉnh cao long tộc. Ngang. Một tiếng gào thét, truyền khắp thiên địa, vô số người ánh mắt rơi vào đại hà bên trên, vẻ mặt rung động. Xưng hiệu, người cầm đầu, tôn mắt, bụng rắn, phượng đủ, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng nóng nhạt, một luồng minh ngông. Thê lương khí tức tràn ngập thiên địa, làm cho vô số người đáy lòng run rẩy nhiên. Long. Đây là long tộc, đồn đại từ lâu hủy diệt, đã ở vô tận tinh không biến mất rồi vô tận tuế nguyệt. Mà bây giờ, này có thể xưng tụng thần thoại vật chủng tiểu ra hiện tại trước mặt bọn họ, ngẩng đầu, ngóng nhìn vòng trời, nhàn nhạt long uy tràn ngập, làm cho vô số người càng là lòng sinh quỷ lệ cảm giác. Vô tận tinh không, vạn tộc lâm lập, đại thể chủng tộc cùng loài người đều là sinh tử chi địch. Nhưng có mấy cái chủng tộc bị nhân tộc tôn sùng là thần minh, coi làm đồ đẳng, long tộc chính là một người trong đó. Long tộc. Môn vị đài bên ngoài mấy ngàn dặm, có người nhìn đại hà bên trên bóng người to lớn, quỳ xuống. Ở nhân tộc đại năng chưa quật khởi thời gian, vạn tộc coi nhân tộc như lợn cẩu, tùy ý tàn sát, phân mà thực chi, là long tộc, còn có mấy cái tinh không trí cường chủng tộc bảo vệ nhân tộc, khiến loài người có thể kéo dài đến nay. Đối với người tộc mà nói, long tộc địa vị có thể so với thần minh. Xứng đáng mọi người cúi đầu. Long tộc không phải đã diệt sao? Môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm nhìn đại hà bên trên thân rồng, vẻ mặt run rẩy nhiên, không chỉ có là hắn, U môn phủ tinh tứ đại thế lực người đều là như vậy. Ai từng muốn được, U môn đại bỉ cuối cùng lưu lại hai người, một là dị, ma đồng thể, một là long tộc, bất kể là ma, vẫn là long, đều là mấy ngàn năm hiểu ra nhân vật khủng bố. Ta U môn phủ bên trong không chỉ có là xuất hiện một ma, càng là còn ra phát hiện một long tộc. Thu Dấu Sơn nói rằng, nhìn đại hà bên trên thân rồng cùng bầu trời ma thể, thất thần. Hắn làm sao có thể là long tộc? Trong đám người, mấy người nhìn Thác Bạt Chiến, cũng là gương mặt khiếp sợ. Một quan tài đồng thau cổ, một tòa mộ, chôn giấu ở một viên thiêu đốt vô tận tuế nguyệt hàng tinh bên trong càng là nằm một thượng cổ thần thoại vật chủng, tinh không chí cường chủng tộc, long tộc. Diệp Linh, ngươi có ma thể, ta cũng có bản tôn long thể, liền để ta xem vừa nhìn, của ma thể có thể hay không áp chế lại ta. Đại hà rít đảo. Một bóng người khổng lồ lao ra, sóng nước phiên thiên, toàn bộ đại hà đều là trong nháy mắt khô cạn, màu vàng thân thể, mỗi một phiến vảy giáp mặt trên đều tràn đầy một luồng nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt, một móng, che kín bầu trời, thế giới tối sầm lại, trực tiếp hướng về Diệp Linh xé rách mà xuống. Giống. Một tiếng gào thét, không phải đến từ chính long, mà là đến từ chính ma gào thét, ma khí bao phủ thiên địa, một kinh khủng bóng người xuất hiện tại giữa bầu trời, chiều cao mấy ngàn trượng, đứng lặng đại địa, một quyền. Băng diệt hư không, ép diệt tất cả, cùng quần quận ma khí nên hướng vỡ rồng. Lùi. Môn vị bên ngoài mấy ngàn dặm, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt cả kinh, điên cuồng lùi về sau. Vâng. Năng lượng kinh khủng sóng dâng tới thiên địa bát phương, đại hà chảy ngược, ngọn núi đổ nát, đại địa sụp đổ, hư không xé rách, một mảnh hủy diệt chi cảnh, chỉ là dư âm năng lượng liền để cho hơn triệu người chết. Ngang. Long uy cuồn cuộn, lại là một móng hạ xuống, vạn dặm đại địa trong nháy mắt sụp đổ, ma ảnh liệt thiên, lại cưỡi lên thân rồng, một ma một con rồng, trên vòm trời điên cuồng va chạm, mất đi một phương mới thế giới. Ma, từ vô tận tuyệt vọng, oán hận bên trong trọng sinh không rõ sinh mệnh, Long, tinh không chí cường chủng tộc, không nghĩ tới U Môn đại bị trận chiến cuối cùng càng là Long Ma cuộc chiến, cùng bọn họ so với, Tông Thiên Tôn, Di Động Thanh đẳng nhân lại đáng là gì? Long Ma cuộc chiến, một màn như thế, không chỉ có là môn vị chung quanh đài người nhìn thấy, U Môn phủ bên trong hết thảy đứng môn vị châu trước người đều thấy được, đều là gương mặt chấn động. Tông Thiên Tôn, Di Động Thanh, Quân Vô Tà bọn người chỉ có thể coi là thiên tài, nhiều nhất một câu yêu nghiệt, mà này một người một ma nhưng là đã siêu thoát rồi thiên tài phạm chủ, đây là hai cái chí cường chủng tộc giao chiến. Long Ma cuộc chiến, chờ tin tức này một truyền ra, toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà đều sẽ sôi trào, Đại Tần Thiên Đình hay là đều sẽ phái người phía trước, sau trận chiến này U Môn phủ cũng lại bình tĩnh không được nữa. Truyền thuyết Long tộc là vì nhân tộc mà hủy diệt, nhân tộc thiếu nợ Long tộc một thân tình. Diệp Linh nếu là người tộc nên tốt bao nhiêu, đáng tiếc, bất kể là dị tộc thân phận, vẫn là ma thân phận, cả nhân tộc đều không tha cho hắn, U Môn đại bị sau khi, cả nhân tộc tinh không hắn sẽ không bao giờ tiếp tục nơi dung thân. Vô số người thắng nhiên, như vậy một trận chiến, đã vượt xa U Môn phủ có thể thừa nhận phạm chủ, giống như trận động đất mạnh, chấn động U Môn phủ, chấn động Kình Thiên Tinh Hà, thậm chí toàn bộ Đại Tần Thiên Đình. Tử huyết, sắc tía đồng, tất là dị tộc, phàm chúng ta tộc, gặp dị tộc, dai đáng chém chi. Giết hắn. Một phương vòng trời, thân thể Diệp Linh đứng lặng, chu vi vang lên từng đạo thanh âm của, vô số người, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đều là gương mặt sắc cơ, phảng phất thật cùng Diệp Linh có thiên tài cứu hận. Dị tộc, người người phải trừ diệt, ta tông ra, nguyện làm nhân tộc mà chiến, giết dị tộc. Tông ra người từ vòm trời mà xuống, nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lẽo, mặt sau thu ra. U Hải Thành, Tam Dương Cốc ba cỗ thế lực lần lượt mà đến, chốc lát chính là có mấy triệu người. Mấy triệu người, đem một thế giới đều vây lại đến mức nước chảy không lọt, bên trong chỉ có một người. Diệp Linh đứng vòng trời, trên người có ti ti tử huyết nhỏ xuống, rơi cùng hư không, trong nháy mắt tàn đi, một đôi mắt tím, thâm thúy, thần bí, trong đó phảng phất nhét vào một mảnh mênh mông tinh hà. Dị tộc, hay là đi, Diệp Linh cũng không biết mình là cái gì, hắn hỏi qua Tam Đao, hỏi qua Trung Nam Sơn Sư Phụ. Bọn họ cũng không nói gì hắn là dị tộc, cũng không có ai nói hắn là nhân tộc. Diệp Linh, ngươi thân là dị tộc, dĩ nhiên cũng dám đến U Môn đại bỉ, quả nhiên là không đem ta mênh mông nhân tộc để vào trong mắt rồi. Bó tay chịu trói, nói ra ngươi tới nhân tộc tinh không mục đích, chúng ta lưu một mình ngươi toàn thây. Không cần dãy rủa, ngươi không chỉ có là dị tộc, vẫn là ma, không có ai sẽ đến cứu ngươi, cũng không có ai dám cứu ngươi. Vô số người, còn có một cái người hội tụ đến, nhìn Diệp Linh, đều là một mặt sắc cơ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng hơi một phen, càng là nở nụ cười, tình thế chắc chắn phải chết, hắn lại cười, nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang giễu cợt toàn bộ đất trời. Ngu xuẩn mất khôn. Một tông gia trưởng lao nói rằng, một mặt sắc ý, cầm kiếm, cắt rời thương khung, chém về phía Diệp Linh. Một dị tộc, với hắn nói nhảm gì đó, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, giết hắn. Vô số người, như nước thủy triều, che kín bầu trời, giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững, đứng lặng vòng trời, một bước chưa động, phảng phất là đã đang chờ chết. Sư phụ, Diệp Linh. Vòng trời ở ngoài có một cái thanh âm của vang lên, chốc lát chính là bị mãnh liệt đám người vùi lấp lại đi. Tiền bối, cứu cứu ta sư phụ. Một phương vòng trời, Mạnh Phi hướng về Hà Trầm quỳ xuống. Hà Trầm nhìn nàng, sấm màu khẽ run, nhìn bị mấy triệu người vây công Diệp Linh, lắc đầu thở dài. Chương 588 Cổ lao hiện thế, dị tộc hiện thế, thiên hạ cùng giết, huống hồ hắn vẫn là một ma, như cứu hắn, chính là cùng cả nhân tộc là địch, không chỉ có là ta, toàn bộ hư không học viện đều sẽ bị liên lụy. Mạnh Phi, từ nay về sau ngươi muốn quên hắn là sư phụ của ngươi, ngươi có yêu nghiệt chi tư, coi như vào hư không học viện cũng là cao nhất một hàng thiên tài, chớ có bởi vì hắn mà phá hủy tốt đẹp tiền đồ. Hà Trầm nhìn trong vòm trời một màn, nhìn về phía trước người Mạnh Phi, gương mặt nghiêm nghị, Mạnh Phi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Con ngươi đỏ chót, bạch ngọc dưới mặt nạ có một được nước mắt chậm rãi chạy xuống. Tại sao? Nàng hỏi, một câu chất vấn, làm cho Hà Trầm ngẩn ra, nhìn nàng, trầm mặt xuống. Và anh, vòng trời bên trên, Diệp Linh bị đánh vào đại địa, từ huyết nhuộm đỏ vòng trời, một đoạn cụt tay từ vòm trời rơi xuống. Sư phụ! Mạnh Phi la lên, trong mắt hiện ra một vệt đỏ tươi, muốn xông lên phía trước, Hà Trầm bày xuống cấm chế, ngăn cản nàng. Không có tác dụng, hắn là dị tộc, là ma. Ngươi đi cũng không giúp được hắn một điểm, muốn cứu hắn,

Chương 591, Đế Tôn Khương Vẫn. Tố không, đã lâu không gặp. Bạch Y Đế Tôn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, Tố không nhìn hắn, cũng cười. Khương Vẫn, ngươi lại vẫn dám trở về. Thu Tàng Sơn nhìn Bạch Y Đế Tôn, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Bạch Y Đế Tôn nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Quân Thiên Hải, Cổ Nguyệt, Cổ Băng Đẳng Nhân. Ta vì sao không thể trở về đến, ta sinh ở U Môn Phủ Tinh, ở đây nhập đạo, U Môn Phủ Tinh là của ta dễ, cái. Khương Vẫn lạnh nhạt nói, Bạch Y bồng bền, đứng thương khung, vừa vặn chắn Diệp Linh trước người. Ngươi còn nhớ tới ngươi đã từng nói, ngươi đã không phải là Tam Dương Cốc cốc chủ, là ngươi chính mình phản lại Tam Dương Cốc, phản bội U Môn Phủ Tinh, muốn cùng yêu nữ này đồng thời. Quân Thiên Hải nói rằng, nhìn Khương Vẫn, trong thần sắc tràn đầy sắc cơ, Khương Vẫn nhìn hắn, cười nhạt. Đã từng ta chỉ nói là quá ta không còn là Tam Dương Cốc cốc chủ, làm sao từng nói ta không phải Tam Dương Cốc người, ta Khương Vẫn sinh ở Tam Dương Cốc, một đời cũng sẽ là Tam Dương Cốc người. Khương Vẫn lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tố không đều là thân thể run lên, nhìn Khương Vẫn, chờ mặc. Ha ha, thật một phen lời giải thích, ta xem ngươi hôm nay lại là vì này yêu nữ tới đi, được lắm si tình loại, đã từng vì này yêu nữ buông tha cho Tam Dương Cốc cốc chủ vị trí. Hôm nay còn muốn vì này yêu nữ bảo vệ này dị ma, muốn cùng cả nhân tộc, toàn bộ thiên hạ là địch. Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại có từng biết, lại có từng quan tâm quá ngươi. Quân Thiên Hải nói rằng, nhìn Khương Vẫn, gương mặt trào phúng, một câu nói, làm cho đã từng một đoạn qua lại một điểm điểm kéo ra ngoài, một si tình loại, vì một người phụ nữ buông tha cho Tam Dương Cốc cốc chủ vị trí. Cho tới yêu nữ này là ai, rõ ràng, thế nhân đều biết, cùng Diệp Linh có liên quan người chính là Hàn Sơn Nguyệt. Không cần nàng biết, nàng chỉ cần có thể nhìn thấy là được, người sống một đời, khó tránh khỏi điên cuồng một lần, liền để ta một điên đến cùng, hôm nay, như muốn giết hắn, bước qua ta Khương Vẫn sát chết. Khương Vẫn lạnh nhạt nói, gương mặt nụ cười, có một loại bừa bãi, bất kham hào hiệp, cũng có một vệt bi ai. Lang có tình, thiếp vô ý, ở rất nhiều người xem ra Khương Vẫn thật sự không đáng, vì một đối với mình không cần thiết chút nào nữ tử hy sinh chính mình khi còn sống, nhưng ở trong mắt hắn, hết thể đều đáng giá. Có người, có chuyện, một khi nhận định, chính là một đời ràng buộc, vĩnh viễn không quên được. Khương Vẫn. Người cái người điên này. Thu Tàng Sơn nhìn Khương Vẫn, ánh mắt hơi ngưng lại, nói rằng. Hôm nay coi như ngươi chết ở đây, nàng lại sẽ vì ngươi chạy xuống một giọt lệ. Khương Vẫn, ngươi nhập ma rồi. Hắn là dị tộc, là ma, ngươi xem rõ ràng, nhân tộc không tha cho hắn, ngươi cứu không được hắn. Nể tình chúng ta đã từng đích tình phần, Khương Vẫn, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội, lạc đường biết quay lại. Thu Tàng Sơn, Quân Thiên Hải nhìn Khương Vẫn, nói rằng, Cổ Nguyệt, Cổ Băng, Tông Thái Thượng nhưng là đứng một bên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lạnh lùng, Tố không nhưng là một mảnh trầm mặc. Ra tay đi. Khương Vẫn lạnh nhạt nói, trong tay có một chi bút, một bút hạ xuống, vạn ngàn lưỡi kiếm xuất hiện tại trong hư không. Khương Vẫn, ngươi cử chỉ điên rồ rồi. Quân Thiên Hải nói rằng, một trường, bên trong phảng phất có một mảnh thương hải thế giới, hướng về Khương Vẫn hạ xuống. Vụ. Thu Tàng Sơn trong tay, ngân kính khẽ run lên, một đạo âm dương ánh sáng bắn ra, vòng trời đều là cứng lại. Cổ Nguyệt phía sau một vòng trăng tròn lên không, vẻ mặt lạnh lùng, nhất chỉ, Nguyệt quang chiếu khắp. Trước mặt một thế giới diệt vong, Cổ Băng một bước bước ra, vô tận hàn băng khi hắn quanh người ngưng tụ, hóa thành một chống đỡ thiên băng người, giáp đông lại hư không hàn khí, một cước hướng về Khương Vẫn đạp xuống. Năm cái đế tôn đồng loạt ra tay, hướng về Khương Vẫn đánh xuống, Khương Vẫn một bút vùng ra, vạn kiếm lưỡi kiếm nối liền trời đất, bắn về phía năm cái đế tôn, muốn lấy một địch năm, đỡ năm cái đế tôn. Ầm. Vòng trời một bên, vẫn trầm mặc Tố không ra tay rồi, cũng không phải tấn công về phía Khương Vẫn. Mà là Quân Thiên Hải năm người, thân hóa mặt trời, tỏa ra khủng bố ánh sáng, một trường, đánh về năm người. Tố không, ngươi làm gì? Quân Thiên Hải năm người nhìn tình cảnh này, hơi kinh hãi, xoay người lại chống đối Tố không công kích. Người dương thuật, ở di động thanh trong tay đã là kinh khủng, bây giờ đặt ở Tố không trên người càng thêm đáng sợ, thân hóa một vầng mặt trời chói lóa, càng là vọt thẳng hướng về phía năm cái đế tôn, dường như muốn lấy sức lực của một người giết năm cái đế tôn. Tố không... Ngươi càng là vì này một xảo trá người cùng chúng ta là địch, ngươi đã quên đã từng hắn đối với ngươi từng làm chuyện sao, trong lòng hắn từ đầu tới cuối đều không có ngươi, chỉ có này một yêu nữ. Thu Tàng Sơn nói rằng, sau một khắc, một vệt liệt dương kéo tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tố không, ngươi điên rồi sao, hôm nay ngươi ra tay cũng biết sẽ có hậu quả gì, coi như là ngươi không để ý chính ngươi, ngươi có từng nghĩ tới Tam Dương Quốc, vì hắn, đáng ra không? Tố không. Tố không dường như không nghe thấy giống như vậy, phảng phất một mặt trời, soi sáng thiên địa, đánh về năm người, không ngờ là thật sự đem 5 người kéo lại, Diệp Linh trước người, Khương vẫn nhìn tình cảnh này, giật mình. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt chấn động, Tố Không, nàng càng là sẽ xuất thủ bảo vệ hắn. Thực sự là một đoạn nghiệt duyên, tiểu tử, xem ra ngươi này một sư tỷ không đơn giản a, ta thật muốn thấy một chút. Chẳng biết lúc nào cổ lão đã đứng ở Diệp Linh bên cạnh người, một thân suy yếu, trên người có từng đạo vết nước, không ngừng tràn ra máu tươi, phảng phất chỉ là treo cuối cùng một hơi. Lấy khôi lỗi chi thuật vẫn cứ kéo mấy cái đế tôn lâu như vậy, đã là đã tiêu hao hết hắn tất cả lá bài tẩy, mệnh đều làm mất đi nửa cái, chỉ có thể là miễn cưỡng đứng ở chỗ này, cùng Diệp Linh tình hình gần như. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, tự nhiên là biết trong lòng hắn suy nghĩ, lắc lắc đầu. Ta không biết nàng ở nơi nào, thế nhưng ta biết, nàng nhất định sẽ đến, nàng đã nói. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Khương vẫn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh ngẩn ra. Nàng sẽ đến. Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, Khương vẫn cơ thể hơi run lên. Nàng thật sự sẽ đến. Hắn nói rằng, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt đều có chốc lát hoảng hốt, khó có thể tưởng tượng, một đã từng cũng là xương bá quá ưu môn phủ bá chủ nhân vật càng là sẽ lộ ra thần sắc như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, lại nghĩ tới Hàn Sơn Nguyệt, đáy lòng khe khẽ thở dài, si tình người gặp vô tình người, nhất định tương thế. Khương vẫn, hắn và Hàn Sơn Nguyệt không phải người của một thế giới, một nghĩ tới là chuyện. Một cái khác nghĩ tới nhưng là nói, Diệp Linh mặc dù không tính đặc biệt xua cái lạnh sơn thắng, Khương Vân đối với Hàn Sơn Nguyệt có tình, mà đối với Hàn Sơn Nguyệt mà nói hắn hay là chính là một biết người quen, hoặc là liền người quen cũng không bằng. Một bút viết xuân thu. Phảng phất là không nhìn thấy Diệp Linh vẻ mặt, Khương Vân nắm bút, hư điểm hư không, vẽ ra một thế giới, một bước, cùng vẽ chung thế giới xông lên vòng trời, cũng gia nhập mấy người chiến đoàn. Khương Vân, Tố Không, lấy hai địch ngũ, càng là thật sự kiểm chế quân thiên hải. Tông Thái Thượng 5 người. Chương 592, cánh cửa kia. Ngang. Kim Long rít gào, chấn động thiên địa, vuốt rồng che trời, đem một vùng biển rộng lật tung, cuồn cuộn ma khí bao phủ thiên địa, một kinh khủng ma ảnh từ ngày mà rơi, mấy trăm ngàn dặm đại địa đều là run lên. Một con rồng, một ma, đánh nát 1 triệu dặm thương khung, đem một vùng biển rộng đều lật tàu, vẫn không có phân ra thắng bại. Thế nhân sợ ma, coi là không rõ, đã từng ta còn không biết rõ, thế nhưng hôm nay ta hiểu. Diệp Linh, người rất mạnh. Một thanh âm, long uy cuồn cuộn, thương khung chấn động, là thác bạt chiến thanh âm của ma thể đứng lặng biển rộng bên trên, nhìn về phía xoay quanh phía chân trời to lớn long thể, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Long tộc vì là vạn giới đỉnh cao chủng tộc, hôm nay ta cũng đã được kiến thức, thật có của các ngươi thực lực như vậy. Ma thể nói rằng, âm thanh khàn khàn, hiện ra một luồng thê lương, chấn động lòng người cảm giác, mấy trăm ngàn dặm đại địa ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Ẩm. Sau một khắc, vòng trời xé rách, một ma một con rồng, chạy ra khỏi U Môn Phủ Tinh, đánh tới trong tinh không. Vụ. Mặt khác một mảnh đại địa, kinh khủng ánh sáng bao trùm toàn bộ thế giới, để vô số người đều là trong nháy mắt thất sắc, phảng phất là có một liệt dương từ đại địa bay lên, mấy bóng người lăng không mà lên, cũng bay ra tinh không ở ngoài. Là đế tôn, mấy đế tôn, chạy ra khỏi U Môn Phủ Tinh, cùng lòng, ma như thế, đánh ra tinh không ở ngoài. Một phương đại địa. Diệp Linh theo kiếm mà đứng, tử huyết nhuộm đỏ quần áo, nhìn về phía vòm trời ở ngoài tinh không, vẻ mặt hơi chấn động. Tiểu tử thúi, đừng xem, bọn họ đi rồi, xui xẻo nhưng là chúng ta, lão phu ta có thể không gánh nổi ngươi. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn về phía cổ lão, hơi run run, lại nhìn về phía chu vi vòm trời đại địa, thần sắc cứng lại. Đế tôn rời đi, những kia người xem cuộc chiến lại vây quanh, mấy triệu, hơn 10 triệu, đếm mãi không hết người, lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Vô số sát ý gắt gao khóa Diệp Linh. Cổ lão, ngươi nhưng còn có sức đánh một trận. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hỏi. Không có. Cổ lão nói rằng, một bước, đi ra ngoài, gương mặt cuồng ngạo, nhìn về phía bốn phía đại địa vô số người nhìn hắn, một thế giới đều là một tĩnh. Phảng phất là bị hắn làm kinh sợ rồi. Chốc lát. Cổ đế tôn, hắn là dị tộc, là ma, nhân tộc không tha cho hắn, coi như ngươi có thể bảo đảm hắn nhất thời cũng không bảo vệ được hắn một đời. Một người nhìn cổ đế tôn, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, cổ lão nhìn về phía hắn, cười nhạt. Nhân tộc không tha cho nhiều người, ta không phải là các ngươi không tha cho người sao, hôm nay ta liền muốn bảo đảm hắn, nếu muốn giết hắn, vậy liền bước qua thi thể của ta. Cổ lão lạnh nhạt nói, mặc dù một thân tàn bại không thể tả, khí tức gầy yếu, cũng không một người dám càng lôi chỉ một bước. Đế tôn mặc dù tàn, cuối cùng là đế tôn, U Môn phủ bên trong cao nhất tồn tại, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huống hồ đây là một sống sót đế tôn liều mạng một đòn, ai cũng không chặn được. Cổ đế tôn, ngươi cần nghĩ cho rõ, hôm nay ngươi nếu có thể đưa hắn giao cho chúng ta, hay là còn có thể có một tia sinh cơ, nếu là càng muốn được hành vi nghịch tiên, ngươi cũng phải cùng hắn đồng thời chôn cùng. Một tông gia trưởng lão nhìn cổ lão, một mặt nghiêm nghị, dần dần, có một cái người trong đám người đi ra, hướng về cổ lão áp sát, trong mắt đều có sát ý phun trào, thật muốn đối với cổ lão ra tay rồi. Ha ha, hành vi nghịch tiên, như thế nào nghịch tiên, ta muốn bảo đảm hắn chính là nghịch tiên rồi sao, các ngươi thật sự coi mình là trời sao, ta cũng muốn xem thử xem, hôm nay các ngươi có thể hay không giết được ta. Cổ lão nói rằng, nhìn từ từ áp sát đám người, trong mắt không một tia sợ hãi, như cũng là gương mặt của ngạo, làm cho từ từ áp sát đám người lại ngừng lại, nhìn cổ lão, lại trầm mặt xuống. Tiểu tử, Hàn Sơn Nguyệt đây, ta con rối đều bị mấy người kia rác rưởi phá hủy, chặn bọn họ không được bao lâu. Cổ lão thanh âm của truyền đến, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn về phía vòm trời bên trên, quanh thân kiếm ý tràn ngập. Không cần sợ hãi, hắn đã là cung dương hết đà, nếu không có như vậy, như thế nào sẽ đứng ở chỗ này, cùng tiến lên, giết hắn. Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, sau một khắc, thế giới rung động, từng đạo công kích, vô số đạo pháp tràn đầy trời đất hướng về Diệp Linh cùng cổ lão hạ xuống. Diệp Linh, trốn. Cổ lão thân thể run lên, nói rằng, vừa dứt lời, Diệp Linh đã xông ra ngoài, đầy người tử huyết, quanh thân một vùng tăm tối bao phủ, cầm kiếm, hướng về 10 triệu người xông ra ngoài, một màn như thế, xưa nay tất cả giật mình. Ầm. Phương viên vạn dặm đại địa trong nháy mắt băng diệt, hóa thành một to lớn hô sâu, trong đó có hai người, vô số người đứng trong hư không, nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Hai người, một trước một sau, mặt sau chính là Diệp Linh, cầm kiếm, quỳ một chân trên đất, tử huyết chảy xuôi, nhìn phía trước người, một mặt run rẩy nhiên, tất cả công kích, cơ hồ đều bị cổ lão đỡ được. Hắn là đế tôn, thế nhưng hắn tu chính là con rối chi đạo, con rối đã toàn bộ bị hủy, chỉ còn dư lại một bộ tàn bại thân thể. Hắn ngoại trừ còn có một đế tôn thân thể, đã không tính là đế tôn. Thế nhưng hắn chính là dùng này một bộ tàn bại thân thể, vì hắn đỡ được tất cả công kích. Cổ lão. Diệp Linh nhìn trước mặt cổ lão, thân thể đều ở run rẩy. Trong giây lát này, đáy lòng của hắn càng là hiện lên một vệt cảm giác vô lực. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ thấy được này trên núi Thanh Vân Linh lão, thấy được Tam Đao, bọn họ đều là vì hắn, vì để cho hắn có thể sống sót, mà hắn lại không thể vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Diệp Linh tiểu tử, ta là đế tôn, điểm này. Thương còn muốn không được mạng của ta, không cần. Lo lắng. Cổ lão nhìn Diệp Linh, nói rằng, khoe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, nửa bên thân thể cũng đã biến mất rồi, khí tức chỉ còn lại một tia, trên mặt vẫn như cũ là có một vệt nụ cười, phảng phất là đang an ủi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, con ngươi màu tím bên trong có một vòng huyết sắc, càng ngày càng mạnh mẽ, toàn thân tử huyết khuấy động, phảng phất là muốn thiêu đốt giống như vậy, một cánh cửa. Khi hắn linh hồn chi trên biển một chút hiện lên. Ngươi nghĩ cứu hắn sao? Một thanh âm, từ sau cửa truyền đến, thê lương, cổ lão, Diệp Linh linh hồn chi hải đều ở bước lên. Mở cửa. Trong thanh âm cất giấu vô tận mê hoặc lực lượng, để Diệp Linh linh hồn trong nháy mắt lạc lối, ở cổ lão trước người, đại địa bên trên, Diệp Linh ngẩng đầu, lộ ra một đôi hắc ám, không có một tia sáng đồng tử, con ngươi. Trong giây lát này, cổ lão thân thể run lên, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Một vẻ hoảng sợ nổi lên trong lòng. Diệp Linh. Trong tinh không, to lớn long thể bên dưới, thác bạt chiến thanh âm của vang lên, nhìn đột nhiên yên tĩnh lại ma thể, hơi kinh hãi. Ngang. Một tiếng rồng ngâm, chấn động tinh không, to lớn long thể mang theo mê muội thể rơi xuống U Môn phủ tinh. Diệp Linh, tỉnh lại. Thác bạt chiến thấy được đại địa bên trên Diệp Linh, hô, long uy bên dưới, bốn phía đại địa vô số người bị đánh bay ra ngoài, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn trước mắt to lớn long thể. Trong mắt Hắc Ám một chút thối lui. Chương 593, Đế Tôn, Tông Thụ. Hắc Ám rút đi, Diệp Linh trong mắt khôi phục lại ánh sáng, màu tím đồng, lộ ra một luồng chấn động lòng người sức mạnh. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Thác bạt chiến thanh âm của truyền đến, trong thanh âm có một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được trước mặt thân thể cao lớn, lắc đầu, nhìn về phía một bên cổ lão. Cổ lão nửa bên thân thể mất đi, còn sót lại một tia xem xét không nghe thấy được khí tức chống đỡ, nhìn Diệp Linh. Trên mặt có một vệt lo lắng. Cổ lão. Diệp Linh trên tay có ngông lung tử quang giật động, bao trùm cổ lão thân thể. Cổ lão nhìn Diệp Linh, lắc đầu nở nụ cười. Diệp Linh, không cần phải để ý đến ta, yên tâm, tốt xấu ta cũng là một đế tôn, vạn năm tuế nguyệt cũng không có thể tiêu diệt ta, muốn ta chết không có đơn giản như vậy, không cần ở trên người ta lãng phí linh lực. Cổ lão nói rằng, mặc dù đã gần đến gần chết, nhưng như cũng là gương mặt hờ hững, đầy mặt mỉm cười.

mặc dù là nở nụ cười, nhưng Diệp Linh nhưng là từ trong mắt của hắn thấy được một vẻ che lấp. Tông Chính nói ngươi là Hàn Sơn Nguyệt sư đệ, ngươi nói ta nếu là dùng ngươi làm chất, nàng có thể hay không hiện thân. Thù Lao nói rằng, nói ra mục đích của hắn, nhìn Diệp Linh, trong mắt có từng tia tà dị. Tông Thụ, là ngươi. Mặt sau một thanh âm vang lên, là Cổ Lão, nhìn Thù Lao, vẻ mặt vi ngưng, phảng phất là nhận ra hắn. Ha ha, Cổ Đế Tôn, đã lâu không gặp, vạn năm tuế nguyệt, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là không có đổi mạnh, còn trở nên yếu đi. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn vòm trời bên trên lòng, mà, cầm lấy Diệp Linh, một bước, biến mất ở bên trong đất trời. Phong Nguyệt Thành, vòm trời bên trên, bốn cái trụ đá đứng lặng, ba cái trên trụ đá đều trói lại người, một nữ hai nam, đều là hoàng vũ cảnh bảy tầng trở lên, trên người khí tức phun trào. Diệp Linh chính là người thứ tư, cuốn vào ở cái cuối cùng trên trụ đá, ba người liếc mắt nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía Thụ Lão, trong mắt có mãnh liệt sắc cơ. Yên tâm, Tông Thiên cùng Hàn Sơn Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ tới cứu các ngươi, bọn họ sẽ bồi tiếp các ngươi cùng chết. Thụ Lão đứng bốn cái trụ đá trước, nhìn trên trụ đá bốn người, vẻ mặt lạnh lùng. Chương 594, điên cuồng Tông Chính. U Môn phủ tinh bên ngoài 10 triệu dặm, tinh không vắng lặng, năm người đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn U Môn phủ tinh phương hướng, đứng phía sau vô số thi binh, huyết thi, tà thi, thậm chí càng đáng sợ thi binh, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, che đậy một phương tinh không. U Môn phủ tinh, Phong Nguyệt thành ở ngoài, năm người nhìn về phía Phong Nguyệt trong thành bốn cái trụ đá bên trên. Tông Thiên ba cái đồ đệ, còn có Diệp Linh, xem ra là có người muốn giúp chúng ta sắp hết Nam Sơn người dẫn ra. Năm người phía trước nhất một người nói rằng, nhìn Phong Nguyệt trong thành bị trói ở trụ đá bên trên Diệp Linh, vẻ mặt cứng ngắc, trên mặt không có một chút hồng hào, trên người không có một con đường sống, phảng phất chỉ là một bộ thi thể. Hàn Sơn Nguyệt, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người, này Nam Điện tất nhiên cùng Trung Nam Sơn có quan hệ. Bất kể như thế nào, chỉ cần nắm lấy Hàn Sơn Nguyệt, Trung Nam Sơn vị trí chính là tìm được rồi. Từng bởi vì này Diệp Linh, Trung Nam Sơn phái ra 30 mấy bán bộ đế tôn, một đế tôn công ta bản thi tông, hôm nay cũng là Diệp Linh. Trung Nam Sơn người nhất định sẽ ra tay, phải là này Hàn Sơn Nguyệt. Năm người nói rằng, liếc mắt nhìn trên trụ đá Diệp Linh, nhìn về phía mặt khác một vùng trời, ánh mắt ngưng lại. Ma, còn có biến mất rồi vô tận tuế Nguyệt Long tộc, trời giúp ta bản thi tông, nếu như có thể đưa bọn họ luyện thành thi binh, ta bản thi tông định có thể lần thứ hai quật khởi, xưng bá kình thiên tinh hà. Năm người nói rằng, nhìn ma thể cùng thác bạc chiến, phảng phất là đang nhìn hai cái bảo vật. Vụ, đại địa chân chiến, Phong Nguyệt thành đổ nát. Dưới đáy càng là một mảnh liệt diễm dung nham, bốn cái cây cột chính là đứng ở này một mảnh dung nham bên trên, Tông Chính, Phong Thất Nguyệt, Thù Lao ba người đứng lặng hư không, gương mặt hờ hững. Ẩm. Tông Chính lòng bàn tay có một trận bàn, trên trận bàn có núi xuyên, càng chính là chỗ này Phong Nguyệt thành chu vi đại địa, nhẹ nhàng kích thích, núi sông lệch vị trí, bày ra một to lớn cựu cung sát trận. Dung nham bốc lên, phảng phất có linh, càng là phản thượng trụ đá, một chút lên phía trên, hướng về trên trụ đá bốn người mà đi. Tông Chính, Phong Thất Nguyệt, Thù Lao nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Tông Vũ, Tông Thánh, Tông Linh, ta đã cho các ngươi cơ hội, như thần phục với ta, làm sao đến mức này, còn có Diệp Linh, ta vốn có thể lưu ngươi một mạng, tại sao một mực muốn nghịch ta? Tông Chính cầm trong tay trận bàn. Nhìn trên trụ đá bốn người, trong thần sắc tràn đầy tà dị, điên cuồng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, một mảnh trầm mặc. Xì. Một đao, chặt đứt hư không. Đứt đoạn mất Diệp Linh một cái cánh tay, tử huyết phun trào, trong nháy mắt ngăn trận vết thương. Diệp Linh, đến thời điểm như thế này, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy cuồng ngạo, ngươi dựa vào cái gì? Xì xì. Lại là một đao, đâm vào Diệp Linh bụng, quán xuyên Diệp Linh thân thể. Tông Chính nhìn Diệp Linh, trong mắt máu ý phun trào, tràn đầy vẻ điên cuồng, dường như muốn nhập ma. Ngươi không phải là phía sau có một Trung Nam Sơn sao, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem hôm nay Trung Nam Sơn có thể hay không cứu được ngươi. Hắn nói rằng, vừa nhìn về phía mặt khác ba cái trụ đá người. Tông Chính, hóa ra là ngươi, tại sao, ngươi cũng là tông gia người, tông gia có cái gì có lỗi với ngươi? Một trên trụ đá, bị trói thanh niên mặc áo lam nhìn Tông Chính, khẽ nhíu mày, nói rằng. Ha ha, tại sao? Tông Chính nhìn hắn, nở nụ cười, cười đến có chút bi thương, có chút điên cuồng. Nguyên lai các ngươi còn biết ta là tông gia người, vậy tại sao cõi đời này người chỉ biết Tông Thiên Tôn, không biết ta Tông Chính? Ta có cái gì không sánh được hắn, tại sao ta sẽ không xứng vì là tông gia người? Các ngươi hà tăng đem ta xem là quá tông gia người, nhiều năm như vậy, có từng có người nhớ tới quá ta? Tông Chính nói rằng, hai mắt đỏ ngầu, nhìn trên trụ đá tông gia ba người, gần như là gào thét hỏi. Ba người nhìn hắn, trầm mặc, ba người bọn họ chính là Tông Thiên ba cái đệ tử thân truyền, bọn họ biết Tông gia có Tông Chính một người như vậy, cũng đã gặp mấy mặt, nhưng cũng không quen thuộc. Ở Tông Thiên Tôn trong miệng hắn chỉ là một lưu luyến phong nguyệt, không biết tiến thủ chất thải, nhưng là không nghĩ tới hết thảy tất cả đều là hắn giả bộ, lừa toàn bộ Tông gia người. Mấy trăm năm ẩn nhẫn, mấy trăm năm trầm mặc, vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát, hắn cũng không thấp hơn Tông Thiên Tôn, đồng dạng là Hoàng Vũ cảnh 8 tầng tu vi, thậm chí càng mạnh hơn. Bày ra như vậy một ván cờ lớn, đưa bọn họ ba người toàn bộ bắt được nơi này, lấy đại địa làm cơ sở, bày ra một kinh thiên sát trận, còn có cây kia lão, nếu là không có nhìn lầm hẳn là một đã từng phản lại Tông gia thái thượng trưởng lão, không có chết, lại sống đến nay. Hắn là cha của ngươi, bất kể như thế nào, ngươi không nên phản bội Tông gia, không nên cùng hắn đối nghịch. Mặt khác một cái trên trụ đá, một cô gái mặc áo tím nói rằng, nhìn Tông Chính, ánh mắt vi ngưng. Tông Chính nhìn nàng, nở nụ cười, cười đến làm người ta kinh ngạc. Sau một khắc, một đao chém đúng ra, đem cô gái mặc áo tím hai tay chặt đứt. Cô gái mặc áo tím rên lên một tiếng thê thảm, lại nhìn về phía Tông Chính, gương mặt sắc ý. Phụ thân, ha ha, nhiều năm như vậy, hắn làm qua ta là con trai của hắn sao, là hắn tự tay giết mẹ của ta bồi bạn hắn mấy ngàn năm. Cuối cùng càng là rơi xuống một như vậy kết cục, coi như mẹ của ta có lỗi, làm sao đến mức chết, hắn quá mức vô tình. Tông Chính nói rằng, gương mặt nụ cười tràn đầy bi thương, sự thù hận, làm cho hắn gương mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn xếp vào quá lâu, ẩn nhẫn quá lâu, chạy tới cực đoan, tâm đã bị ma tính thôn phệ. Hôm nay, ta sẽ ở trước mặt của hắn từng cái đem bọn người đều giết chết, sau đó giết chết hắn. Tông Chính nói rằng, nhìn về phía thủ lão gật đầu, một bước. Thương khung đập tan, một cổ vô hình nhịp đập hướng về bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ U Môn phủ tinh người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Phong Nguyệt thành phương hướng. Tông Thiên, Hàn Sơn Nguyệt, các ngươi còn nhớ tới ta tông thụ còn chưa chết, ta đã trở về. Một thanh âm truyền khắp đại địa, vô số người rung động, tông thụ, mặc dù quá khứ hơn 1000 năm, thế nhưng bọn họ vẫn là nhớ tới này một cái tên, một bội phản tông gia, thảm bị chu diệt tông gia thái thượng trưởng lão. Hắn càng là còn chưa chết, lại xuất hiện. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, vô số người hướng về Phong Nguyệt Thành mà đi. Tông Thiên, của ba cái đồ đệ đều tại ta trên tay, nghe nói ngươi coi ngươi này ba cái đệ tử như thân tử, nếu là muốn cứu bọn họ, vậy liền đến Phong Nguyệt Thành, ta ở chỗ này chờ ngươi. Còn có Hàn Sơn Nguyệt, ta biết ngươi đang ở đây U Môn Phủ Tinh, muốn sư đệ của ngươi sống sót, đến Phong Nguyệt Thành. Một thanh âm truyền khắp thương khung đại địa, vô số người ngơ ngác, nguyên lai mang đi Diệp Linh người chính là Tông Thụ, cũng không phải là bảo vệ Diệp Linh. Mà là lấy Diệp Linh vì là trước, bước ra Hàn Sơn Nguyệt. Không chỉ có như vậy, hắn càng là còn đồng thời bắt được Tông Thiên ba cái đệ tử thân truyền, uy hiếp Tông Thiên đi Phong Nguyệt Thành. Như vậy được nâng, hắn nhất định là ở Phong Nguyệt Thành bày ra Thiên La Địa Võng, muốn đồng thời giết Tông Thiên cùng Hàn Sơn Nguyệt. Trong nháy mắt, Phong Nguyệt Thành hấp dẫn toàn bộ U Môn phủ tinh ánh mắt của mọi người. Chương 595, Tông Thiên hiện thân. Phong Nguyệt Thành bốn phía đại địa một mảnh vắng lặng, nhìn giữa bầu trời tông thụ, tất cả mọi người là gương mặt run rẩy nhiên. Một lúc lâu, Tông Thiên, Hàn Sơn Nguyệt, chẳng lẽ các ngươi là sợ, không dám tới, này cũng không phải như là các ngươi tác phong. Tông Thụ nhìn một phương vòng trời, đó là Kình Thiên Tháp phương hướng, âm thanh truyền khắp thương khung đại địa, một câu nói, mang theo nồng đậm khiêu khích tâm ý, làm cho chu vi đại địa vô số người ngơ ngác. Tông Thiên, U Môn Phủ Phủ Chủ, từ lúc vạn năm trước đã vô địch hậu thế, Hàn Sơn Nguyệt, một đã từng giết đến toàn bộ U Môn Phủ đều run sợ tuyệt thế ngon nhân, như vậy hai người. Trêu chọc một người chính là đại kiếp nạn, Tông Thụ một lời càng là trực tiếp khiêu khích hai người, như vậy cử chỉ, không khác nào tự tìm đường chết. Tông Thụ, hắn rốt cuộc là có cái gì dựa dẫm, dựa vào cái gì dám trêu chọc Tông Thiên cùng Hàn Sơn Nguyệt. Vô số người ánh mắt dừng lại ở đại địa bên trên bốn cái trên trụ đá, lẽ nào bốn người này chính là của hắn dựa dẫm, như Hàn Sơn Nguyệt cùng Tông Thiên người như vậy sẽ quan tâm chỉ là mấy người chết sống sao. Người sống được lâu, đã trải qua quá nhiều sinh tử. Đối với cảm tình chính là sẽ càng ngày càng nhạt, càng không nói đến như Tông Thiên, Hàn Sơn Nguyệt người, một là sống vạn năm lâu dài, một trên tay dính đầy máu tươi. Tông Thụ đây là đang đánh cược bốn người này ở Hàn Sơn Nguyệt, Tông Sơn trong lòng phân lượng, như thắng cược, hay là thật sự có một tia cơ hội, như thua cuộc chính là chết. Để mạng lại đánh cược một tia vi không thể nói cơ hội, ở rất nhiều người trong mắt đây chính là kẻ điên hành vi, Tông Thụ, Tông Chính, hai người này hiện tại đã không thể dùng bình thường tư duy suy nghĩ. Tông Thiên, Hàn Sơn Nguyệt, ta không có bao nhiêu tính nhẫn mại, nếu là muốn bọn họ thiếu được một ít thống khổ, đến Phong Nguyệt Thành. Tông Thụ nói rằng, nhìn chung quanh bốn phía đại địa, gương mặt ý lạnh, Tông Chính cũng là vẻ mặt lạnh lùng, kích thích rảnh tay bên trong trận bàn. Ầm, dung nham nổ vang, theo trụ đá điên cuồng lên phía trên, bao trùm trên trụ đá cột bốn người. Két két. Một trận thiêu đốt thanh âm của, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn cái trụ đá, bốn người, ngoại trừ Diệp Linh, ở dung nham thiêu đốt dưới đều là gương mặt thống khổ, phảng phất là ở kinh nghiệm cái gì sống không bằng chết thống khổ. Dung nham cũng không phải một loại dung nham, này dung nham bên trong lúc đó có một vệ thú ám né qua, có hỏa linh dấu ở trong đó, leo lên ở bốn người trên người, ở gặm nuốt bốn người thân thể. Diệp Linh có tử huyết huyết mạch, cũng không sợ hãi những này hỏa linh, cho dù không có tử huyết, điểm ấy thống khổ đối với Diệp Linh mà nói cũng coi như không là cái gì, hắn đã từng chịu đựng từng tới thống khổ xa xa so với này đáng sợ nhiều lắm. 15 năm sinh tử luân hồi, đã từng vô số lần bồi hồi ở quỷ môn quan, Diệp Linh đều tiếp tục kiên trì, như thế nào sẽ quan tâm điểm này thống khổ. A, một tiếng hét thảm, là đến từ với tông gia trong ba người cô gái kia, nàng quanh thân quấn quanh lấy từng đạo bóng đen, ở một chút gặm nuốt thân thể của nàng, nửa bên mặt đều cơ hồ biến mất rồi. Tông chính, ta muốn giết ngươi. Nàng gào thét nói, khắp nơi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, nhìn chòng chọc vào tông chính, trên người khí tức phun trào, xé rách hư không, nhưng một điểm đều lay động không được trên trụ đá cầm cố nàng trận pháp. Tông chính nhàn nhạt nhìn nàng, vẻ mặt hờ hững, khỏe miệng gỡ bỏ một vệt nụ cười, hiện ra một chút dữ tợn. Giết ta, thật sao? Tông chính nói rằng, sẽ ở trên trận bàn kích thích một hồi, dung nham bên trong nhiều hơn bóng đen dâng tới nàng, tiếng kêu thảm thiết của nàng càng thêm thê thảm. Tông chính nhìn chốc lát, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Diệp Linh cũng đồng dạng bị dung nham gói hàng, thế nhưng chu vi nhưng không có một bóng đen, phảng phất là sợ hãi giống như vậy, không có một hỏa linh dám đánh về phía Diệp Linh. Chỉ là dung nham căn bản không thể gây thương tổn được Diệp Linh. Diệp Linh, không thể không nói, ngươi thật sự là ta đã thấy đáng sợ nhất một người, nếu là có thể ta thật sự muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, thế nhưng ngươi một mực cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ, nhất định chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Tông chính lạnh nhạt nói, quanh thân một mảnh lưỡi dao hiện lên, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng. Xì. Lưỡi dao pha không, toàn bộ cắm ở Diệp Linh trên người, Diệp Linh cau mày, nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững. Tông chính nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệ phẫn nộ, một vệ dữ tợn. Xì, xì, xì. Hơn trăm thanh đao, không ngừng từ Diệp Linh trong thân thể rút ra, lại không ngừng xen vào Diệp Linh thân thể. Diệp Linh như cũ là gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt ánh mắt, phảng phất là không nhìn thấy từng trôi khi hắn trong thân thể xen kẽ lưỡi dao giống như vậy. Một màn như thế, làm cho vô số người chấn động. Chấn động không phải Tông chính điên cuồng, mà là Diệp Linh bình tĩnh, thống khổ như vậy. Hắn lại vẫn có thể duy trì chấn định như thế, đây rốt cuộc là một cái gì quái vật, hắn đã từng đến cùng trải qua cái gì. Tông thụ đứng một phương vòng trời, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía Kình Thiên Tháp phương hướng, nở nụ cười. Tông Thiên, ngươi coi là thật đủ vô tình, như vậy đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ, ta Tông thụ khâm phục, nếu ba người bọn họ đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, vậy ta liền đem ba người bọn họ đều giết. Tông thụ cười nói, một tay vi nâng, ánh sáng xanh lục phun trào, hóa thành một cây đao. Nhìn về phía một Tông Thiên đệ tử. Nghe nói hắn gọi Tông Thánh, người thương yêu nhất một đệ tử, liền từ hắn bắt đầu rồi. Tông thụ nói rằng, tay hạ xuống, mũi xanh pha không, hư không đều là chia ra làm hai, chém về phía Tông Thánh. Vụ. Hư không rung động, một cây đao, từ hư không xuyên qua mà ra, nằm ngang ở Tông Thánh thân trước, đỡ được Tông thụ một đòn. Một người từ hư không bước ra, một thân bố bảo, vẻ mặt hờ hững, dù chưa nói chuyện. Vẹn vẹn một ánh mắt chính là có thể khiến người ta có một loại kính mà sinh ra sợ hãi cảm giác, nhìn hắn, vô số người rung động. Đến rồi. Tông Thiên, U Môn Phủ phủ chủ, U Môn Phủ đương đại người số một, hắn thật sự xuất hiện. Tông Thiên. Tông Thụ nhìn Tông Thiên, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nở nụ cười, gương mặt lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc đã tới, nhiều năm như vậy, ngươi còn nhận ra ta. Tông Thụ nhìn Tông Thiên, nói rằng, Tông Thiên liếc mắt nhìn Tông Thụ. Ánh mắt ở Tông chính trên người dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía bốn cái trên trụ đá người. Xì kéo. Một đao, ba cái trụ đá cùng nhau mà đứt, mặt trên trận pháp cũng là trong nháy mắt phá hủy. Tông Vũ, Tông Thánh, Tông Linh Tam người khôi phục tự do, nhìn trước mặt Tông Thiên, cùng nhau cúi đầu. Sư phụ. Tông Thiên gật đầu, nhìn về phía cái thứ tư trên trụ đá Diệp Linh, trong ánh mắt một vệt hết sạch. Ngươi là Hàn Sơn Nguyệt sư đệ. Hỏi hắn, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Không biết đang suy nghĩ gì, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cũng không trở về ứng với, xem như là chấp nhận. Một đao, chặt đứt ba cái trụ đá, nhưng chỉ có còn lại hắn này một cái trụ đá, chính là chứng minh hắn cũng có cùng Tông Thụ giống nhau dự định, muốn mượn Diệp Linh bước ra Hàn Sơn Nguyệt. Sở dĩ vẫn luôn không có ra tay, hắn chính là đang đợi Hàn Sơn Nguyệt, từ đầu tới đuôi hắn đều không có đem Tông Thụ để ở trong lòng, quan tâm chỉ có Hàn Sơn Nguyệt, thế nhưng cuối cùng hắn thất vọng rồi. Mặc kệ Diệp Linh gặp ra sao hình phạt tàn khốc, Diệp Linh trên mặt đều không có một tia vẻ thống khổ, càng không nói đến bức ra Hàn Sơn Nguyệt rồi. Chương 596, các ngươi đều phải chết. Tông Thiên, lâu như vậy rồi, ngươi một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Tông Thụ nhìn Tông Thiên, cười nhạt, nói rằng, Tông Thiên nhìn về phía Tông Thụ, ánh mắt hờ hững. Tông Thụ, nếu không chết, cần gì phải lại về U Môn Phụ Tinh, như lại có thêm một lần, ngươi cũng biết ngươi tuyệt không một con đường sống. Tông Thiên xem hắn đây, lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đao ý quanh quẩn thiên địa vắng lặng, Tông Thụ thần sắc cứng lại, hơi lui một bước, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, Tông Thiên, ngươi tuyệt cho ta nếu là không có nắm sẽ ở cỡ này ngươi sao? Tông Thụ nói rằng, nhìn về phía một bên Tông Chính thần sắc cứng lại, ở trận bàn bên trên liên tục kích thích mấy lần, phảng phất là mở ra cái gì giống như vậy, sau đó sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tông Thiên, gương mặt sắc cơ. Tông Thụ, ngươi quá tự phụ, biết rõ ta sẽ ở đây bày ra sát trận, vẫn còn dám phía trước, đáng tiếc, chỉ có ngươi một người tới, Hàn Sơn Nguyệt chưa có tới, không phải vậy hai người cũng có thể giết. Tông Thụ nhìn Tông Thiên, gương mặt cười gằn, Tông Thiên vẻ mặt vi ngưng, không để ý đến Tông Thụ, mà là nhìn về phía Tông Chính. Đến lúc này hắn đã nhìn ra rồi, Phong Nguyệt Thành sát cơ cũng không phải Tông Thụ, mà là Tông Chính, này một sát trận chính là Tông Chính, Tông Thụ dựa dẫm, mà này một sát trận là khống chế ở Tông Chính trong tay. Phụ thân, nhi tử đã lâu chưa từng nhìn thấy ngươi, phụ thân còn nhớ nhung nhi tử. Tông Chính nói rằng, nhìn Tông Thiên, trên mặt có một vẻ dữ tợn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ, này ánh mắt không giống như là đang nhìn một phụ thân, cũng như là một hận thấu xương kẻ thù. Ha ha, Tông Thiên, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cuối cùng ngươi sẽ chết ở con trai của ngươi trên tay, Tông Chính, không cần lại ma thẳng, giết bọn họ, chờ bọn hắn chết rồi ta cho ngươi làm Tông gia chi chủ. Tông Thụ cười to nói, nhìn về phía Tông Thiên, phảng phất là phi thường muốn nhìn đến Tông Thiên thất kinh dáng dấp. Ầm, đại địa chân chiến, nứt ra từng đạo vết nứt, sau đó một chút vùi lấp xuống, lộ ra một mảnh tối tăm màu dung nham bên trong có một đạo nói bóng đen chuyển động loạn lên, ẩn giấu đi vô số hỏa linh. Trong khoảnh khắc phương viên 10 vạn dặm đại địa chính là biến thành một mảnh dung nham chi vực, vô số như là dã thú hỏa linh ở trong đó chạy trốn rít gào, muốn gặm nuốt tất cả trong trời đất. Vụ, hư không nhóm lửa, bao trùm vòm trời đại địa, đem một thế giới hóa thành một lao tù. 10 vạn dặm đại địa ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt run rẩy nhiên, hỏa linh sinh ra cực kỳ không dễ, một ẩn sâu đại địa mấy ngàn, hơn vạn năm núi lửa đều khó mà sinh ra một hỏa linh. Mà ở này một mảnh hỏa vực bên trong bọn họ càng là thấy được lít nha lít nhít, đếm mãi không hết hỏa linh. Đồng thời những này hỏa linh cùng một giống như hỏa linh còn không cùng, đều mang theo một luồng hủy diệt khí tức, phảng phất giống như dạ thú. Tông Thiên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Tông Chính, trong mắt một vệ sát ý phun trào, một đao chém đúng ra. Oanh rồi! Dung nham rung động, một con từ hỏa diễm ngưng tụ mà ra tay hội tụ mà thành, đỡ được Tông Thiên một đao. Tông Chính đứng thẳng hư không, cầm trong tay trận bàn, nhàn nhạt nhìn Tông Thiên, gương mặt tà dị. Phụ thân, ngươi là nếu muốn giết ta sao? Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục nhìn thấy ta, đáng tiếc là như thế này một phen tình hình. Tông Chính nói rằng, trên tay trận bàn gọn sóng, 10 vạn dặm dung nham rung động, một thân ảnh khổng lồ từ trong đó từ từ lộ ra, một hoàn toàn do dung nham hội tụ người, quanh thân bao quanh hắc diễm, tràn ngập một luồng tĩnh mịch khí tức. Hỏa, chí dương chí cương, thế nhưng là mang theo một luồng âm lãnh khí tức, khiến lòng người để lạnh cả người. Tông Chính, ngừng tay. Tông Thiên nhìn trước mặt dung nham cự nhân, nhìn về phía Tông Chính, nói rằng, Tông Chính nhìn hắn, nở nụ cười. Ngừng tay, ha ha, đã từng ngươi giết mâu thân ta thời điểm ta khóc lóc cho ngươi ngừng tay ngươi vì sao không dừng tay, ngươi đem ta trục xuất Tông ra thời gian ta quỳ cầu xin ngươi ngươi tại sao không dừng tay. Tông Chính, ngươi đây là đang giết cha, coi như là ngươi thật sự giết chúng ta ngươi cũng nên không được Tông ra chi chủ. Tông Linh nói rằng, nhìn từ dung nham đi ra dung nham cự nhân, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Tu vi của nàng đã càng là hoàng vũ cảnh đỉnh cao, thế nhưng tại đây quanh thân thiêu đốt hắc diễm dung nham cự nhân trước mặt nàng càng là cảm nhận được một tia run rẩy cảm giác, căn bản sinh không nổi một tia chống lại dục vọng. Này dung nham cự nhân thực lực đã vượt qua hoàng vũ cảnh cực hạn, đạt đến đế tôn cấp độ, thậm chí càng thêm đáng sợ. Tông Chính nhìn về phía Tông Linh, khoe miệng hơi một phen, nụ cười càng tà dị, lạnh lẽo một phần. Ai nói cho ngươi biết ta muốn làm Tông gia gia chủ? Hắn nói rằng, nhìn về phía cuối cùng một cái trên trụ đá Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn hắn, gương mặt hờ hững, không một tia vẻ kinh dị. Diệp Linh, xem ra ngươi đã sớm phát hiện, có thể có hôm nay kết quả, cũng nhiều thiệt thòi ngươi. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trên trụ đá Diệp Linh, phát hiện, Diệp Linh phát hiện cái gì, hôm nay kết quả lại cùng Diệp Linh có quan hệ gì. Diệp Linh, ngươi cũng biết lôi đình bí cảnh một nhóm ta vốn là muốn cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình, càng thêm tín nhiệm ta, nhưng không có nghĩ đến trên người ngươi lại có kinh khủng như thế đồ vật, ngược lại làm cho ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới vật kia hủy diệt một phương tinh vực, nhưng là còn thừa lại một tia tàng dư, dùng nó, ta luyện ra này 10 vạn dặm hủy diệt hỏa vực, còn có này vô số hủy diệt hỏa linh. Tông Chính nói rằng, mấy câu nói, tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, giai nhìn về phía trụ đá bên trên Diệp Linh. Diệp Linh nhìn Tông Chính, cũng cười, cũng không phải là trào phúng, mà là tán thưởng, một trận sáo một trận, một khâu tiếp, đón một khâu, mái trèo Linh cũng làm quân cờ của hắn, cuối cùng bày xuống này kinh thiên đại cục. Tông Chính, hắn thật là có kinh thế tài năng, từ Tề quốc đại địa cùng nhau đi tới, đây là một người duy nhất để hắn cũng không thể không than thở người. Từ Hắc Sơn Tinh, lần thứ nhất gặp mặt, hoặc là gặp mặt chính là hắn sớm mưu tính tốt, còn có lôi đỉnh bí cảnh, cái gọi là khống chế lôi đỉnh bí cảnh bản thi tông người, kỳ thực chính là hắn. Tông Chính tử vừa mới bắt đầu chính là bản thi tông người, Hắc Sơn Tinh, lôi đỉnh bí cảnh, đây đều là hắn cho Diệp Linh bố một cái bẫy, muốn lấy được Diệp Linh tín nhiệm, mái trèo Linh đưa tới U Môn Phụ Tinh. Cho tới này 10 vạn dặm hủy diệt hỏa vực, còn có những này hủy diệt hỏa linh, ở chúng nó trên người Diệp Linh đều có thể cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Là này một giọt u minh nước khí tức, Diệp Linh từng lợi dụng u minh nước trốn ra lôi đỉnh bí cảnh, mà này một giọt u minh nước càng là còn lại, bị Tông Chính dùng để luyện ra này 10 vạn dặm hủy diệt hỏa vực. Tông Chính cùng hắn nói, muốn mượn Trung Nam Sơn sức mạnh cùng Tông ra đối kháng, những thứ này đều là đồ giả, tác phẩm rợm. Hán tử vừa mới bắt đầu nghĩ tới chính là mượn dùng bản thi tông sức mạnh cùng tông ra đối kháng, đồng thời từ lâu gia nhập bản thi tông. Tông Chính, ngươi có ý gì? Tông Thụ cũng là vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Tông Chính, Tông Chính nhìn hắn, cười nhạt. Lẽ nào ý của ta còn không rõ hiện ra sao? Hôm nay, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết ở chỗ này. Chương 597, Thi nhân thiên hàng. Ẩm. Dung nham dâng trào, vô số hỏa linh lao ra, to lớn dung nham cự nhân xông về Tông Thiên. Tông Thụ đẳng nhân. Đoạn thương khung. Tông Thiên vẻ mặt vi ngưng, một đao chém ra, cắt ngang thương khung, chém về phía dung nham cự nhân. Tông Vũ, Tông Thánh, Tông Linh nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, bỏ quên Tông Thiên, hướng về một phương phía chân trời bỏ chạy, vô số hỏa linh mãnh liệt mà đi, trong nháy mắt che mất ba người. Tông Chính, ngươi dám lừa gạt lão phu? Tông Thụ cả giận nói, quanh thân ánh sáng xanh lục tràn ngập, một trưởng đánh về Tông Chính. Tông Chính nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, bên cạnh người mấy cái người áo đen xuất hiện, đỡ được một trường này, áo bào đen vỡ vụn, lộ ra vài tờ âm u đầy tử khí khuôn mặt. Là Tà Thi. Tông Thụ cả kinh, bốn phía đại địa vô số người đều là đáy lòng cứng lại, Tà Thi hiện, chính là chứng minh Tông Chính thân phận. Các ngươi đều phải chết. Tông Chính nhìn Tông Thụ, nhìn về phía Tông Thiên, lại nhìn về phía bốn phía đại địa, lạnh nhạt nói. Vâng. Vòng trời run rẩy, một bóng người đập xuống đại địa, mọi người thấy rõ rồi chứ này một bóng người, đều là vẻ mặt biến đổi. Thu Tàng Sơn, ông tổ nhà họ Thu càng là bị người đánh rất tinh không. Là bàn thi tông. Có người nhìn vòng trời, run rẩy như nói, sau một khắc, thiên địa tối sầm lại, thi khí bao phủ thiên địa, tinh khung bên trên có một cái điểm đèn cấp tốc tiếp cận, sau đó rơi vào rồi U Môn Phủ Tinh. Là thi nhân, vô số thi nhân, giả thiên cái địa, rơi vào U Môn Phủ Tinh, giết hướng về phía bọn họ. Nghịch tử. Tông Thiên gầm lên, cầm đao, cùng dung nham cự nhân quần đấu, đao phong bên dưới. Dung nham cự nhân đều bị làm cho liên tục bại lui, Tông Chính nhìn về phía Tông Thiên, cười nhạt, trong tay nổi lên một đầu lâu. Phụ thân, kỳ thực ta còn nên cảm tạ ngươi, nếu không phải là của lạnh nhạt, của bất công, ta như thế nào sẽ rời đi U Môn Phụ Tinh, làm sao sẽ gia nhập bản thi Tông, đi tới con đường như vậy. Được làm vua thua làm giặc, phụ thân, lần này là ngươi thua, các ngươi, còn có toàn bộ U Môn Phụ Tinh, đây chính là ta hiến cho bản thi Tông cấm phẩm, ngươi yên tâm. Chờ ngươi chết rồi ta sẽ đem ngươi xác chết luyện thành thi nhân, vĩnh viễn làm bạn ở bên người ta, bất hủ bất diệt. Đăng trái tim đen đú ám nhở. Ập trẻ nụ ạ tòa Tông Chính nói rằng. Một bước, đi ra hỏa vực phạm vi, đi vào thi nhân bên trong, biến mất tung tích. Giống. Vô số thi nhân rít gào, như sóng chiều, tràn vào đoàn người, tràn vào thành trì, cắn nuốt từng mạng sống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều bị thi nhân chiếm cứ, trong nháy mắt đại loạn. Là bàn thi tông. Bọn họ đối với U Môn Phủ Tinh ra tay rồi, Tông Chính là bản thi tông nằm vùng. Ngăn trở chúng nó. U Môn Phủ Tinh người phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tụ tập sức mạnh phản công, tấn công về phía từ ngày mà xuống vô số thi nhân. Giết chóc, tử vong, tràn ngập toàn bộ U Môn phủ tinh, U Môn đại bỉ đã diễn biến thành một hồi người, thi cuộc chiến. Như vậy thời điểm, cũng không có ai lại nghĩ trừ ma vệ đạo, một đám người buông tha cho vây giết ma thể Diệp Linh cùng Thác Bạt chiến, giết hướng về phía vô số thi nhân, ma thể cùng Thác Bạt chiến nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt vi ngưng. Chúng nó quả thật là đến rồi. Thác Bạt chiến hóa thành hình người, nói rằng, phảng phất là đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Bám dai như địa. Ma thể nhìn tình cảnh này, lạnh nhạt nói, Thác Bạt chiến nhìn hắn, cười nhạt. Diệp Linh, hôm nay xem ra chúng ta là không có cơ hội phân ra thắng bại, chỉ có chờ lần sau. Thác Bạt chiến nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, xem như là đáp ứng rồi, Thác Bạt nhìn về phía hỏa vực phương hướng. Diệp Linh, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Diệp Linh lắc đầu, Thác Bạt chiến liếc mắt nhìn Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gật đầu. Nghe bọn họ đã nói phía sau ngươi có một không thấp hơn bản thi tông thế lực, nghĩ đến muốn bảo vệ ngươi nên không khó, ta sẽ không làm điều thừa, vũ trụ mênh mông, chờ ngươi một trận chiến, sau này còn gặp lại. Thác Bạt chiến nói rằng, trong mắt có một vệ hào quang màu vàng kim nhạt phun trào, một bước, xông lên vòng trời, chớp mắt biến mất. Thác Bạt chiến là long tộc, nhất định là nắm trong tay không ít long tộc bí thuật, muốn chạy trốn đi ra ngoài không khó. Nhìn Thác Bạt chiến bóng lưng, Diệp Linh vẻ mặt ngưng thần chốc lát, quay đầu, nhìn về phía hỏa vực. Chu vi ma khí bốc lên, vừa muốn động, vô số thi nhân đánh về phía hắn, phảng phất là có người điều khiển. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều thi nhân hướng về Thác Bạt chiến trốn phương hướng đuổi theo. Tông Thái Thượng, tinh khung bên trên, một thanh âm vang lên, là Quân Thiên Hải, thấy được một không có mắt đứa nhỏ một trưởng quán xuyên Tông Thái Thượng thân thể, máu tươi tung tóe, không có mắt đứa nhỏ gương mặt tà dị. Ha ha, còn có thời gian lo lắng những người khác, hay là trước lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Một cái to lớn màu đỏ cự xà thôn vệ mà đến, Quân Thiên Hải vẻ mặt cả kinh, bị màu đỏ cự xà một cái nuốt xuống. Một bút vẽ xuân thu. Khương vẫn một bút phát họa tinh không, miêu tả ra một thế giới, đem một quanh quẩn ở khói đen bên trong ông lão chấn áp trong đó, chỉ trong nháy mắt, thế giới băng diệt, Khương vẫn bút trong tay vỡ vụn. Khói đen bao phủ hắn, gương mặt xuất hiện tại trước mặt hắn, để hắn đáy lòng run lên. Không nghĩ tới một nho nhỏ U Môn phủ bên trong lại còn có người khống chế như vậy thuật, đáng tiếc. Ngươi chỉ là mới vừa vào môn, còn chưa đại thành. Và anh, tinh không băng diệt, như mặt trời một loại tia sáng chói mắt trở nên ảm đạm, tố không bị một người cầm cố ở trong tay. Mấy cái đế tôn, có điều chốc lát toàn bộ trọng thương, đối mặt bản thi tông đế tôn cho nên ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. U Môn phủ tinh chu vi một vùng tăm tối, tĩnh mịch, từng cái bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đều là thi nhân, nhiều lắm, đếm mãi không hết, còn đang không ngừng tràn vào U Môn phủ tinh. U Môn phủ tinh, hỏa vực. Tông Thiên đem dung nham cự nhân chém giết, nhìn về phía bốn phía đại địa, lại nhìn về phía vòng trời, thấy được bốn bóng người hạ xuống, vẻ mặt chìm xuống. Ta đồng ý gia nhập bản thi tông, tha mạng. Một mặt khác, một khô lâu ông lão làm cho tông thụ ngàn cân treo sợi tóc, tông thụ cầu xin tha thứ, khô lâu ông lão nhìn hắn, gương mặt tinh mịch. Bản thi tông. Tông Thiên cầm đao, nhìn trước mặt bốn người, nói rằng, một luồng nhàn nhạt đao ý lan tràn ra, hư không run rẩy. Tông phủ chủ, rất lâu trước liền suy nghĩ chúng ta gặp lại một ngày, hôm nay rốt cục gặp được. Phía trước nhất nam tử mặc áo đen nói rằng, nhìn Tông Thiên, gương mặt lạnh lẽo, mặt sau còn có một nữ tử áo đỏ, quanh thân quấn quanh lấy một cái xích lân xà, phun ra lưới, vẻ mặt u lạnh. Một đứa bé, chỗ trống đồng tử, con người, không có nhãn cầu, khuôn mặt vẻ dữ tợn, còn có một đoàn khói đen, ở trong đó có một trường lão người mặt lúc gần lúc hiện, chính là bản thi tông mấy cái đế tôn. Xem ra ngươi nên chính là bản thi tông tôn lên. Tông Thiên nhìn nam tử mặc áo đen, trong ánh mắt có một vệ sắc quang, nói rằng, nam tử mặc áo đen nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Xem tông phủ chủ dáng dấp hẳn là đã điều tra chúng ta, có điều đáng tiếc, ta cũng không phải là tôn trên, giết các ngươi, còn không cần tôn trên ra tay, dựa vào chúng ta chính là vậy là đủ rồi. Nam tử mặc áo đen lạnh nhạt nói, không có mắt đứa nhỏ, nữ tử áo đỏ, khói đen ông lão đều nở nụ cười. Chương 598 Khủng bố Hàn Sơn Nguyệt. Thật sao? Tông Thiên ánh mắt ngưng lại, một bước, thiên địa một tịch, một đao chém về phía bản thi tông bốn người. Không hổ là một phủ chi chủ, đế vũ cảnh ba tầng, xác thực không phải mấy người. Kia đế tôn có thể so sánh với, có điều U Môn phủ vẫn là quá nhỏ, ngươi chỗ đã thấy thế giới quá nhỏ. Nam tử mặc áo đen nói rằng, nhìn chém tới một đao, cười nhạt, càng trực tiếp là một cái tay tóm tới. Ẩm. Đao chém ở nam tử mặc áo đen trên tay. Đem nam tử mặc áo đen chém lùi ngàn mét, điểm điểm huyết sắc tràn ra, nam tử mặc áo đen ngẩng đầu, lại nhìn về phía Tông Thiên, tà tà nở nụ cười, Tông Thiên vẻ mặt biến đổi. Nam tử mặc áo đen tu vi cũng không cao hơn hắn bao nhiêu, đồng dạng đế vũ cảnh 3 tầng, tay không tiếp nhận hắn một đao, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Tông phủ chủ, xem ra ngươi đối với ta Bản Thi Tông vẫn là hiểu rõ không đủ sâu, cùng cảnh đối chiến, ta Bản Thi Tông là vô địch. Nam tử mặc áo đen lạnh nhạt nói, sau một khắc, thân thể lưng ngang, đột nhiên xuất hiện ở Tông Thiên trước người, một quyền đánh về Tông Thiên, Tông Thiên vẻ mặt cả kinh, một bước lùi về sau, một đao chém đi tới. Ẩm. Hư không vỡ tan, đao nát, máu tươi dâng trào, một quyền, trực tiếp quán xuyên Tông Thiên thân thể, Tông Thiên nhìn tình không tay, lại nhìn về phía người trước mắt, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng, hắn là U Môn Phủ phủ chủ, U Môn Phủ người số 1, làm sao sẽ liền một quyền đều không chặn được. Quá yếu. Thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không chút lưu tình phá hủy sự tự tin của hắn, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát, thân thể hắn run lên, như diều đứt dây, đập xuống dung nham. Nam tử mặc áo đen không có giết hắn, để lại hắn một cái mạng, cũng không phải nam tử mặc áo đen tâm từ tha hắn, mà là coi trọng thân thể của hắn. Mặt khác một mảnh trời tế, Tông Thụ sắp chết, nằm ở một mảnh hư không, chu vi một luồng tử khí quấn quanh ở trên người hắn, để hắn tức ly khó động. Khô Lâu ông lao đứng hắn cách đó không xa, vẫn để lại hắn một mạng. Ngoại trừ Tông Thiên, Tông Thụ, Tố Không, Khương Vẫn, Quân Thiên Hải bọn người chưa chết, còn lại một tia khí tức bị tràn ngập tĩnh mịch hơi thở dây khóa khóa lại, khóa ở trong một vùng hư không. Còn có Cổ Lão, nằm ở một mảnh trên mặt đất, trên người cũng quấn quanh lấy một cái dây khóa, chu vi đứng một đám thi nhân. Một đám đế tôn. Có điều chốc lát chính là toàn bộ bị Bản Thi Tông mấy cái đế tôn trọng thương, giam cầm. Phủ chủ thất bại. Còn có ông tổ nhà họ Thu, Ú Hải Thành Lao Tổ, Tam Dương Cốc Cốc Chủ. Đều thất bại. Xa xôi thiên địa, vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ tuyệt vọng, thi nhân còn đang gào thét, còn đang giết chóc, U Môn Phủ Tinh bên trên người cũng rốt cuộc không nhìn thấy sinh cơ. Đế tôn thất bại, mặc dù bọn họ lại dây rủa như thế nào, cuối cùng đều sẽ bị này như đại dương mênh mông một loại thi nhân nuốt hết. Mấy cái chuyển thi đế tôn liếc mắt nhìn một đám bị xích sắt khóa lại đế tôn, ta nở nụ cười. Nhìn về phía trụ đá bên trên Diệp Linh. Bạch. Một đạo ma ảnh từ vòm trời bay lượn mà đến, bay vào Diệp Linh thân thể, mấy cái Bản Thi Tông đế tôn vẻ mặt vi ngưng. Một linh hồn, hai phó thân thể, một dị tộc, một ma, ngươi có kinh thế chi tư, nếu có thể sống tiếp, cả nhân tộc tinh không hay là đều sẽ bởi vì ngươi nhi động loạn, đáng tiếc. Nam tử mặc áo đen nói rằng, nhìn Diệp Linh, khe khẽ thở dài, tựa hồ là cực kỳ đáng tiếc. Ngươi quá khó khăn nắm trong tay. Chúng ta chỉ có thể muốn thi thể của ngươi, nhất định phải diệt linh hồn của ngươi. Nam tử mặc áo đen nói rằng, mấy cái Bản Thi Tông đế tôn ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, tựa hồ cũng là muốn từ Diệp Linh trên người nhìn ra cái gì, hồi lâu, lông mày sâu nhăn nheo, đều là lắc đầu. Phàm nhân thân thể, không nhìn thấy một điểm tư chất tu luyện, xem ra hẳn là có người che đậy của khí thế. Nam tử mặc áo đen nói rằng, trên mặt có một vẻ vẻ nghiêm túc, mấy cái Bản Thi Tông người dai như vậy. Đến như vậy thời điểm. Phía sau ngươi nhóm người kia vẫn chưa xuất hiện sao? Nam tử mặc áo đen nói rằng, làm cho một đám bị dây khóa khóa lại đế tôn cũng không tùy vào nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động. Phía sau nhóm người kia, đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Linh phía sau còn có cái gì kẻ đáng sợ? Không khỏi, nhìn Diệp Linh, một đám người trong lòng càng là sinh ra một vẻ hy vọng, trước một khắc hay là bọn hắn nhất định phải giết người, thời khắc này càng là trở thành bọn họ hy vọng duy nhất. Diệp Linh nhìn trước mặt mấy cái Bản Thi Tông đế tôn. Nhìn về phía vòng trời, mấy cái Bản Thi Tông đế tôn hình như có cảm giác, nhìn về phía vòng trời bên trên, trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Một tia lụa mỏng che mặt, bạch y bồng bềnh, như trích đời chi tiên, đứng lặng ở một phương vòng trời, chu vi thi hải ngập trời, nhưng là phảng phất không nhìn thấy nàng. Hàn Sơn Nguyệt. Tất cả mọi người trong đầu cũng không tùy vào hiện ra này một cái tên, vẻ mặt chấn động. Hàn Sơn Nguyệt, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhưng nhìn vòng trời bên trên người. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không dám vô cùng vững tin, không dám đem trong ký ức thiên na cái đầy người lệ khí, thoáng như kẻ điên một loại nữ tử cùng trong vòm trời cô gái này liên hệ cùng nhau. Người là ai? Nam tử mặc áo đen nhìn Hàn Sơn Nguyệt, hỏi, gương mặt nghiêm nghị, vô hình trùng, tại đây một cô gái trên người hắn càng là cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt, để hắn gần như nghẹt thở. Đây là một đáng sợ cường giả, cũng không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ có tôn trên mới có thể một trận chiến. Hàn Sơn Nguyệt. Nhàn nhạt ba chữ, ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang, là nàng, đúng là nàng, Hàn Sơn Nguyệt, cái kia đầy người bạo ngược hơi thở mụ điên càng là liền trở thành như vậy một đồng bệnh như tiên nữ tử. Ẩm. Hàn Sơn Nguyệt bên cạnh người, vòng trời xé rách, này Khô Lâu ông lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng, một trưởng đánh về nàng. Xì. Hư không run lên, phảng phất là món đồ gì xẹt qua vòng trời,